Xin chào các bạn, sống trong chốn cung cấm ai mà không muốn được hoàng thượng sủng ái yêu thương. Vậy mà chỉ có duy nhất một mình hoàng hậu là ngược lại. Nhưng nàng càng không muốn hoàng thượng yêu thương thì hoàng thượng lại càng cưng chiều nàng. Một bộ truyện điền văn, nam chính có bệnh xà tinh, hậu cung chỉ có một chủ nhân. Đọc truyện cho bạn xin gửi tới các bạn tác phẩm, hoàng đế càng muốn cưng chiều nàng. Tác giả, khai hoa bất kết quả. Thể loại, ngôn tình, cung đấu, cổ đại. Sùng, để không bỏ lỡ các chương hoặc truyện tiếp theo các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương mới nhé. Và sau đây, xin mời các bạn nghe truyện. Chương 1, vào cung, tháng chạp, năm Nguyên Phong thứ 5, mấy ngày nay tuyết rơi không ngừng, trên đường tuyết đọng lại thành từng mảng lớn, bị người xe lôi tới đạp đến cứng như thép. Cách đô thành 10 dặm, một đoàn xe ngựa từ phía sau núi di chuyển ra, tiếng bánh xe ngựa chuyển động kẽo kẹt. Lưu lại hai vết bánh xe trên đường, bên ngoài gió lạnh thấu xương, bên trong xe cũng không ấm áp hơn bao nhiêu. Nha hoàn Liễu Nhi rót một ly trà gừng ấm từ trong túi nước, nhét vào tay Tiết Tĩnh Xu, lúc đụng đến đầu ngón tay nàng truyền tới cảm giác lạnh lẽo. Liễu Nhi không khỏi đau lòng nói, tiểu thư, để ta đi bảo bọn họ đi chậm một chút, gió lạnh theo khe hở bay vào, muốn chắn cũng không chắn được, theo đà này người sẽ lại đổ bệnh. Tiết Tĩnh Xu nhận lấy ly trà gừng, thong thả hớp một ngụm, nhẹ nhàng lắc đầu, bọn họ cũng là bất đắc dĩ. Nàng khẽ mở áo choàng trên người ra một chút, Liễu Nhi, ngươi đừng ngồi ở đầu gió nữa. Nếu ngăn không được, thì cứ lại đây sưởi ấm với ta. Hai người ở cùng một chỗ, sẽ ấm áp hơn một người. Ta, Liễu Nhi ngẫm lại thấy cũng rất có đạo lý. Từ nhỏ sức khỏe của tiểu thư đã không tốt, tuy không đến mức ngày ngày uống thuốc. Nhưng so với người bình thường vẫn là gầy yếu hơn vài phần. Tháng 6 trời nóng như lửa mà bàn tay tiểu thư vẫn có chút lạnh lẽo. Đừng nói đến mùa đông khắc nghiệt hiện giờ. Hai người ở trên núi ngoài thành, tuy nói tất cả chi phí đều được Tiết phủ chu cấp đầy đủ. Nhưng hạ nhân trong phủ càng ngày càng không xem ai ra gì. Mấy năm trước đồ vật đưa tới vẫn đầy đủ. Dần dần về sau cơ hội tiểu thư được hồi phủ là con số 0. Nhị lão gia cùng nhị phu nhân lại chỉ quan tâm tiểu thiếu gia và những tiểu thư khác. Bọn hạ nhân liền càng thêm khinh bạc tiểu thư. Đưa đồ vật tới không phải thiếu vài thứ thì cũng là đồ kém chất lượng. Mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước. Than sưởi ấm không đủ. Vì thiếu một cái bồn than. Hơn nửa mùa đông nàng và tiểu thư đều phải làm tổ trong ổ chăn. Trước mắt tiểu thư chỉ là muốn nàng đi qua làm cái lò sưởi ấm. Đương nhiên nàng sẽ không cự tuyệt. Hai người ngồi song song với nhau, dùng tay siết chặt hai bên áo choàng, bọc thành một cái kén tằm lớn. Liễu Nhi hít vài hơi, nói, tiểu thư, trên người của tiểu thư có mùi tùng hương, giống như mùi hương lúc chúng ta còn trên núi. Thật không, Tiết Tĩnh Xu cũng ngửi ngửi, nhưng không ngửi ra mùi gì khác. Ta không ngửi ra mùi tùng hương, nhưng lại ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của bánh hoa quế. Liễu Nhi, có phải ngươi lại lén giấu đồ ăn không? Ai nha? Liễu Nhi che khuôn mặt đang đỏ bừng của mình lại bị tiểu thư phát hiện. Tiết Tĩnh Xu cười khẽ, ta sẽ không cười ngươi. Liễu Nhi cười hì hì, từ trong ngực móc ra một cái túi giấy dầu. Bên trong là hơn 10 khối bánh hoa quế. Đây là hôm qua ta mới vừa làm xong, vốn định hôm nay vừa ăn vừa thưởng tuyết với tiểu thư. Không nghĩ tới người trong phủ đến. Liễu Nhi nói, ý cười trên mặt dần dần nhạt đi, sắc mặt có chút lo lắng. Tiểu thư, người nói xem vì sao đột nhiên lão thái gia truyền chúng ta trở về. 10 năm trước lão thái gia lấy cớ thân mình tiểu thư không tốt, cần nơi yên tĩnh dưỡng bệnh, nên đã đưa tiểu thư đến Am Ni Cô ngoài thành. Lúc đầu người theo tới hầu hạ có mười mấy người. Đến cuối những người đó không chịu nổi tịch mịch, lại thấy tiền đồ vô vọng, liền thi nhau sử dụng thủ đoạn để được hồi phủ. Chỉ có Liễu Nhi nàng không phải người hầu Tiết phủ, lại cảm thấy cuộc sống trên núi tự do tự tại, nên mới ở đến bây giờ. Nàng làm bạn với tiểu thư đã hơn 10 năm, tình cảm không phải bình thường, mà thân nhau như tỉ muội. Sáng sớm hôm nay quản sự trong phủ vội vàng lên núi, nói là phụng mệnh lão thái gia đến đưa tiểu thư hồi phủ. Hai người bọn cơm sáng cũng chưa dùng đã phải vội vàng lên xe ngựa. Cũng may hôm nay nàng vì muốn thưởng tuyết nên đã chuẩn bị trà gừng và ít điểm tâm. Bằng không đoạn đường hồi phủ này càng thêm gian nan. Tiết Tĩnh Xu dùng khăn cầm một khối bánh hoa quế lên, cẩn thận cắn một miếng, cất giọng nhàn nhạt, tổ phụ làm như vậy, tất nhiên là có lý do riêng của người, chúng ta chỉ cần làm theo là được. Nhưng mà, Liễu Nhi, trong phủ không giống với trên núi. Ở đây người nhiều quy củ cũng nhiều. Ta lại không thể ở bên cạnh ngươi cả ngày. Ngươi nhất định phải thận trọng từ lời nói đến cách việc làm. Không cần nghe nhiều, không cần nói nhiều, không cần xem nhiều. Nếu thật sự không khéo đụng phải ai, cũng không thể cậy mạnh. Phải kéo dài thời gian chờ ta đến. Liễu Nhi nghiêm mặt, tiểu thư yên tâm, ta sẽ nhớ rõ, nhất định không gây họa. Tiết Tĩnh Xu gật đầu. Ta biết ngươi có chừng mực, chỉ sợ người khác không có ý tốt, cố ý đến gây sự. Chúng ta rời đi lâu như vậy, trong phủ đã phát sinh chuyện gì cũng không biết, mọi việc đều phải thận trọng. Dạ, Liễu Nhi ngoan ngoãn đồng ý, trong lòng lại có vài phần chua xót. Lẽ ra tiểu thư là trưởng nữ nhị phòng của Tiết Phủ. Cha mẹ song thân đều còn, vốn nên nhận hết ngàn vạn sủng ái, sau đó sẽ gả cho một lang quân như ý mới đúng. Nhưng lại vì một câu nói của lão thái gia năm đó, trở thành một vị tiểu thư thất sủng bị đưa ra ngoài thành. Lúc đầu nhị lão gia và nhị phu nhân vẫn còn thường xuyên phái người tới thăm. Sau này có lẽ là vì có nhiều hài tử, hoặc tình cảm đã phai nhạt, người phái tới cũng chỉ làm cho có lệ. Cha mẹ thân sinh còn như thế, đừng nói đến người khác. Khó trách khi tiểu thư hồi phủ, cũng phải cẩn thận đề phòng như vậy. Đoàn người chậm chậm di chuyển, đến buổi trưa đã vào trong thành. Xe ngựa đi trong những con phố sầm uất hồi lâu, sau đó đến một con phố khá an tĩnh. Không bao lâu, lại quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Tuyết ở ngõ nhỏ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Vó ngựa đạp ở trên phiến đá xanh. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng vang lộc cộc của xe đi qua. Liễu Nhi từ trong áo choàng chui ra, nhẹ giọng nói, tiểu thư, đã tới nơi. Tiết Tĩnh Xu nói, ngươi trở vào đi, đợi bọn họ đến gọi chúng ta xuống. Liễu Nhi xoa xoa tay, nắm lấy tay Tiết Tĩnh Xu, ta không lạnh, tiểu thư xem tay ta vẫn còn nóng hừng hực này. Tiết Tĩnh Xu nhìn cái áo khoác cũ trên người Liễu Nhi. Nếu đã trở lại, lần này ta sẽ bảo bọn họ may cho ngươi một bộ y phục mới. Liễu Nhi vuốt vuốt nếp nhăn trên áo choàng của Tiết Tĩnh Xu. Sau đó kiểm tra đầu tóc nàng lần nữa. Cảm thấy mọi thứ ổn thỏa mới đi đến cạnh cửa ngồi. Y phục của ta đủ mặc, nhưng cái áo choàng này tiểu thư đã mặc 5-6 năm. Năm nay cũng nên đổi một cái mới rồi. Hai người đang nói, xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Từ xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, ngừng ở bên ngoài xe. Đã để tam tiểu thư chờ lâu, mời tiểu thư xuống xe. Liễu Nhi vén tấm mành lên nhảy xuống. Bên ngoài có một nữ nhân khoảng 50 tuổi. Thân đeo vàng đầu đội bạc, quần áo xa hoa, trang điểm lộng lẫy, nhìn có chút quen mặt. Nhưng nhất thời nàng nghĩ không ra. Tiết Tĩnh Xu lại có chút kinh ngạc. Để Liễu Nhi đỡ xuống xe. Trên mặt bất động thanh sắc. Hạ ma ma, làm sao dám phiền ngài ra đây đón ta. Hạ ma ma nghe nàng nói vậy thì ngẩn ra. Ngay sau đó lại là đầy ý cười. Lời nói vẫn có chút vội vàng. Tam tiểu thư chưa có nói đùa với lão nô như vậy. Lão thái gia và lão thái quân còn đang ở chính sảnh đợi ngài. Ngài mau đi theo lão nô vào trong. Nói xong liền đặt Tiết Tĩnh Xu lên một cỗ kiệu. Bốn người gia đinh nặng nề nâng lên. Sau đó lại vững bước. Liễu Nhi bình ổn lại tâm trạng. Nhanh chóng đi theo. Tiết Tĩnh Xu nghe nói tổ phụ tổ mẫu đều đang đợi nàng. Trong lòng nổi lên cơn sóng lớn. Nàng chỉ là một trưởng nữ thất sủng bị đưa ra ngoài thành. Có chỗ nào đáng để tổ phụ và tổ mẫu coi trọng như vậy? Trừ phi, cỗ kiệu một đường nâng đến trước cửa viện mới dừng lại. Không đợi Liễu Nhi tiến lên, đã có hai nha hoàn ăn mặc rực rỡ dành trước một bước. Bọn họ đỡ Tiết Tĩnh Xu xuống kiệu, nàng chỉ kịp cho Liễu Nhi một cái ánh mắt trấn an thì người đã bị kéo vào chính sảnh. Tới rồi, cuối cùng cũng đến, nha hoàn vén tấm mành gấm lên, không khí ấm áp trong phòng tỏa ra. Tiết Tĩnh Xu bước vào. Ánh mắt quét qua nhìn xung quanh, chỉ thấy một vị lão nhân uy nghiêm ngồi ở ghế chủ tọa. Đúng là tổ phụ của nàng. Ngồi bên tay phải tổ phụ là một vị nội giám. Xem quần áo người này mặc, phẩm cấp nhất định không thấp. Bên tay trái là phụ thân và các thúc bá của nàng. Có lẽ là nghe được động tĩnh, sau tấm bình phong xuất hiện một đám phụ nhân ăn diện lộng lẫy. Là lão thái quân, mấy vị phu nhân các phòng và các tiểu thư. Tiết Tĩnh Xu nhìn thấy thế trận này, càng thêm khẳng định suy nghĩ vừa rồi. Nàng rũ mắt cúi đầu chậm rãi tiến lên, dịu dàng hành lễ, tôn nữ Tĩnh Xu bái kiến tổ phụ, tổ mẫu. Không đợi nàng nói xong, Tiết lão thái gia đã bảo hạ ma ma đỡ nàng lên. Việc gấp phải linh động một chút, chút nghi thức xã giao này không cần chú ý, mau đến bái kiến Phúc công công. Phúc công công chính là thái giám trưởng quản trong cung Thái Hoàng Thái Hậu. Lần này phụng ý chỉ Thái Hoàng Thái Hậu xuất cung, đã đến đây chờ ngươi cả buổi sáng. Tiết Tĩnh Xu, giả, một tiếng, khẽ xoay người lại hành lễ. Phúc công công tùm tìm cười nói, Tiết tiểu thư không cần đa lễ. Lão nô phụng khẩu dụ Thái Hoàng Thái Hậu, nếu tiểu thư đã trở lại, vậy liền tiếp chỉ đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong phòng đều quỳ xuống. Thái Hoàng Thái Hậu khẩu dụ, tuyên đích thứ tôn nữ Tiết Tĩnh Xu của Phủ Thừa Ân công lập tức tiến vào trường nhạc cung yết kiến. Quả nhiên là như thế, Tiết Tĩnh Xu đã đoán trước nên cũng không bất ngờ mấy. Chỉ là trong lòng không khỏi trầm xuống, cung kính thi lễ, dần nữ Tiết Tĩnh Xu lãnh chỉ. Thái Hoàng Thái Hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, hành lễ xong đứng dậy. Phúc công công nói, Tiết tiểu thư sẽ cùng lão nô tiến cung. Nha hoàn đỡ Chu lão thái quân đứng vững, vội nói, công công chậm đã, để tôn nữ ta đi hậu viện rửa mặt chải đầu một phen. Lúc mới vào cửa, Phúc công công đã thấy rõ ràng, cách ăn mặc của tam tiểu thư Tiết gia này, hoàn toàn đối lập với những người ở đây, cũng khác xa với những tiểu thư khác của Tiết gia. Tựa hồ đúng với lời đồn, vị tiểu thư này ở Tiết gia không được coi trọng, nhưng dung mạo nàng thế này, chỉ sợ qua hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trong lòng hắn có ngàn ý nghĩ, nhưng trên mặt vẫn đậm ý cười, chỉ sợ Thái Hoàng Thái Hậu chờ lâu. Vậy, Chu lão thái quân gánh không tội danh bắt Thái Hoàng Thái Hậu đợi chờ. Đành phải nói, cũng được, Vân Hương, mau đi lấy cái áo choàng nạm biên ngân hồ của ta đến cho tam tiểu thư mặc. Vâng. Một nha hoàn xinh đẹp thi lễ, đi ra sau tấm bình phong, lấy ra cái áo choàng mới mặc hôm nay của lão thái quân, đưa cho Tiết Tĩnh Xu thay. Chu lão thái quân lại nói, Tuệ Hương, ngươi hiểu biết quy củ trong cung, ngươi đi cùng tam tiểu thư tiến cung, phải hầu hạ cẩn thận. Một cái nha hoàn cao gầy, giả, một tiếng, cúi đầu đi đến sau lưng Tiết Tĩnh Xu, không tiếp tục nói chuyện phiếm nữa. Tiết Tĩnh Xu đi theo Phúc công công ra sân. Liễu Nhi còn chờ ở bên ngoài, thấy tình hình như thế, cũng không dám tùy tiện tiến lên. Tiết Tĩnh Xu nhìn Hạ Ma Ma nói, Hạ Ma Ma, làm phiền ngài sắp xếp một chỗ nghỉ ngơi cho nha hoàn này của ta. Thấy Hạ Ma Ma gật đầu, Tiết Tĩnh Xu lại gật đầu với Liễu Nhi, đoàn người vội vàng đạp thuyết rời đi. Chương 2, lần đầu gặp gỡ, trong trường nhạc cung, Thái Hoàng Thái Hậu được cung nhân hầu hạ ăn chưa xong. Sau đó lại để cho cung nữ đỡ đi dạo vài vòng trong điện, mới chậm rãi dựa vào trên giường nệm. Bà thấy Xảo Ma Ma, người đã theo mình hơn vài chục năm, đang lau nước mắt, cười hỏi, "A Xảo, khóc cái gì?" Xảo Ma Ma đáp một tiếng, tiếp nhận cây đấm bóp từ trong tay tiểu cung nữ, "Lão nô là đang vui mừng, thân thể của người càng ngày càng tốt, đến khai xuân có thể đi ngự hoa viên ngắm hoa." Thái Hoàng Thái Hậu nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy Xảo Ma Ma nói vậy, khóe miệng hơi cong lên, ta phúc còn chưa hồi cung sao? Vâng, mấy ngày này tuyết rơi không ngừng, có lẽ vì vậy mà trễ nãi, nói không chừng bây giờ đã về đến ngoài cửa cung. Thái Hoàng Thái Hậu khẽ ừ một tiếng, lại hỏi, đã truyền bữa trưa đến chỗ Hoàng thượng chưa? Xảo Ma Ma nhẹ nhàng gật đầu, đã truyền, tiểu đức tử ở Sùng Đức Điện vừa đến truyền lời, Hoàng thượng vừa thương nghị chính sự với nhóm đại thần xong, sau khi dùng xong bữa trưa sẽ đến thỉnh an người. Thái Hoàng Thái Hậu thở dài nói, hắn là đứa nhỏ hiếu thuận, người phái người đến đó dặn dò một tiếng, bảo cung nhân hầu hạ Hoàng thượng chú ý một chút, bên ngoài trời lạnh, đừng để Hoàng thượng bị lạnh. Giả, Xảo Ma Ma khom người lui ra ngoài điện, gọi một gã nội thị đến dặn dò một chút, bảo hắn đến Sùng Đức Điện truyền lời, bên ngoài gió rét thổi mạnh, buổi sáng mặt đất đã được quét sạch sẽ, một lát sau tuyết đã rơi dày gần bằng gang tay. Xảo Ma Ma híp mắt nhìn về hướng bên ngoài cửa cung, bông tuyết bay lượn đầy trời, thấy không rõ cảnh vật ở xa. Bà đang chuẩn bị xoay người trở vào điện thì có một tiểu nội thị vội vã chạy từ bên ngoài cửa cung màu đỏ vào. Xảo Ma Ma vội hỏi, có phải là Phúc công công trở về không? Tiểu nội thị thở dốc một hơi, nói, hồi Ma Ma, công công đã đến Tây Môn. Xảo Ma Ma gật đầu, bước nhanh đi vào nội điện. Thái Hoàng Thái Hậu dựa vào gối, trên đầu gối đắp một tấm thảm, trong tay cầm một cái lò sưởi nhỏ, tựa hồ đã ngủ. Xảo Ma Ma cân nhắc một chút, đang chuẩn bị lui ra ngoài, lại nghe Thái Hoàng Thái Hậu nói, ta nghe được động tĩnh, có phải là A Phúc về tới không? Dạ, đã đến Tây Môn. Xảo Ma Ma quay người lại tiến lên phía trước. Thái Hoàng Thái Hậu chậm rãi mở mắt, đỡ ta ngồi dậy đi, đoàn người rất nhanh đã đến bên ngoài điện. Phúc Công Công đi vào phục mệnh, Tiết Tĩnh Xu đứng chờ ở dưới bậc thềm. Các nàng ngồi nguyễn kiệu tiến cung, ở ngoài cửa cung đã hạ kiệu, một đường đi thẳng đến đây, lại có dọ thuyết cản đường. Đối với thân thể nàng mà nói, đây quả thực là một thử thách rất lớn. Cũng may là không bắt các nàng đứng trong tuyết chờ lâu. Rất nhanh liền có công nhân đi ra gọi họ vào. Trên đường tiến cung, Tuệ Hương đã nói đại khái cung quy cho nàng hiểu. Trước mắt, nàng cúi đầu đi theo sau lưng công nhân, chậm rãi đi vào nội điện. Vừa vào cửa, một cổ ấm áp xông thẳng vào mặt, bỗng nhiên ấm lạnh luân chuyển, cổ họng truyền đến một cảm giác ngứa ngáy khó chịu, thiếu chút nữa nàng đã ho ra tiếng. Gấp rút đè xuống, một cỗ khí nóng từ cơ thể truyền lên gò má, làm cho sắc mặt tái nhợt của nàng thêm vài phần hồng hào. Tiết Tĩnh Xu nhu thuận, cung kính hành lễ, thần nữ Tiết Tĩnh Xu tham kiến Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, mau đỡ lên, Thái Hoàng Thái Hậu nói, ban ngồi, cung nữ truyền đến một cái ghế thêu đặt trên điện, Tiết Tĩnh Xu lại muốn bái hạ tạ ơn, Thái Hoàng Thái Hậu nói, không cần đa lễ, hài tử, đến ngồi bên cạnh ta, dạ. Tiết Tĩnh Xu chậm rãi từ tốn, quy củ ngồi ở trên ghế thêu. Thái Hoàng Thái Hậu, ngẩng đầu lên cho ta nhìn một chút. Tiết Tĩnh Xu theo lời ngẩng đầu, lông mi vẫn rũ xuống, không dám nhìn xung quanh. Tướng mạo của nàng có vài phần giống mẫu thân nàng. 20 năm trước, mỹ nhân có tiếng trong đô thành cũng phải chịu thua. Dung mạo dịu dàng xuất trần, bởi vì đi trong tuyết khá lâu. Trên người cũng mang theo vài phần lãnh ý, càng thêm rung động lòng người. Thái Hoàng Thái Hậu không nhịn được khen, đúng là một băng sơn tiểu mỹ nhân. Tiết Tĩnh Xu khẽ cúi đầu, như có vài phần xấu hổ. Thanh âm cào bà càng hiền từ, đứa bé ngoan, không cần câu nệ, lại nói, ngươi vẫn chưa gọi ta một tiếng cô tổ mẫu, đều là người một nhà cả. Thái Hoàng Thái Hậu cũng họ Tiết, là tỷ tỷ ruột của Thừa Ân Công Tiết lão thái gia. Luận bối phận, quả thật Tiết Tĩnh Xu nên gọi bà một tiếng cô tổ mẫu. Nhưng hiện tại, nàng cũng không dám chắc rằng Thái Hoàng Thái Hậu là thật sự muốn nàng gọi như thế. Vì vậy chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Dạ, năm nay bao nhiêu tuổi? 17, Tiết Tĩnh Xu nói, nữ tử bình thường 14 tuổi đã bắt đầu nghị thân. Thành thân sớm nhất là 15, trễ nhất thì cũng chỉ 16. Nàng đã 17 tuổi, trong nhà không có ai quan tâm. Đây chắc chắn không phải thái độ bình thường. Thái Hoàng Thái Hậu chỉ khẽ gật đầu, lại hỏi. Ta nghe nói mấy năm nay ngươi ở ngoài thành, vậy bình thường ngươi thường làm gì? Tiết Tĩnh Xu, những ngày ở Am Ni cô rất thanh nhàn, trước kia chỉ nhìn vài quyển tạp thư giết thời gian. Khuê nữ bình thường, không nói cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, nhưng ít ra cũng phải biết một hai thứ. Nữ công may vá không cần phải cao siêu, lúc cần thiết cũng có cái lấy ra dùng. Nàng ở trên núi không người dạy bảo, cũng không có có dư tiền đi mua những thứ đó, chỉ nhìn tạp thư trong Am Ni cô. Hiểu được một chút kỳ hoàng chi thuật, khi thời tiết tốt thì cùng Liễu Nhi lên núi hái chút thảo dược. Tự học điều hương, hôm nay trên xe ngựa, Liễu Nhi nói trên người nàng mang theo mùi tùng hương, nói không chừng là do hôm qua nàng điều chế hương không cẩn thận bị dính vào. Nếu là tiểu thư khuê các bình thường, câu trả lời này nhất định làm cho người ta không vừa ý. Thái Hoàng Thái Hậu lại khẽ gật đầu, đồng ý nói, không sai, chúng ta phải giống người ta. Nhưng cũng không cần phải giống hoàn toàn, cái này cũng học, cái kia cũng làm, như vậy quả thực là không có chính kiến, xem chút thư minh hiểu chút lý lẽ, tính tình mới là quan trọng nhất, ngày thường ngươi thường xem thư gì, Tiết Tĩnh Xu chọn nói mấy quyển, trong đó có kinh Phật, cũng có dược y. Thái Hoàng Thái Hậu cười cười, tiểu cô nương này, xem thư lại rất giống ta, cũng là ngươi và ta có duyên phận, sau này thường xuyên tiến cung một chút, chúng ta cùng luận bàn kinh Phật. Nàng đang muốn đáp lời, ngoài điện đột nhiên truyền lời thanh âm của nội giám, hoàng thượng giá lâm, tim nàng nhảy dựng lên, nhớ lại lời nói của Tuệ Hương, liền bước xuống khỏi ghế thêu, cúi đầu quỳ trên mặt đất, trong phòng vô thanh vô thức đồng loạt quỳ xuống, chỉ có Thái Hoàng Thái Hậu vẫn ngồi ở ghế chủ vị. Xa xa truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, rất nhanh đã bước vào bên trong điện, Tiết Tĩnh Xu cúi đầu, chỉ nhìn thấy một đôi ủng thêu kim long lướt qua người nàng. Mang đến từ bên ngoài phòng một tia sắc lạnh, đứng dậy đi, ánh mắt thẳng tắp của hoàng đế lướt qua mọi người, đi đến chỗ ngồi của Thái Hoàng Thái Hậu hành lễ, tôn nhi thỉnh an hoàng tổ mẫu, hôm nay hoàng tổ mẫu cảm thấy trong người thế nào, Tiết Tĩnh Xu đứng lên lui sang một bên, không tiếp tục ngồi nữa, Thái Hoàng Thái Hậu vẫy vẫy tay, bảo cung nhân dọn chỗ cho hoàng đế ngồi. Một bên cười nói, đã lâu rồi ta không có cảm giác như hôm nay. Xảo ma ma ở một bên lớn gan chen miệng vào. Hôm nay Thái Hoàng Thái Hậu ăn hết một chén cháo ngô. Còn đi dạo ở trong điện 15 phút, tinh thần rất tốt, ta, thật vậy sao, ban thưởng cho Lý Thái Y. Thái Hoàng Thái Hậu thoáng nhìn qua mặt đất một cái, ta thấy việc này không có quan hệ với Thái Y. Trước sau cũng là uống những thứ thuốc kia, không thấy ai có bản lãnh như hoa đà cả. Ta đây vì tâm tình tốt, trong lòng vui sướng, vì sao bà vui vẻ. Đương nhiên trong lòng Hoàng đế biết rõ, lúc này hắn mới nhìn đến Tiết Tĩnh Xu đang đứng bên cạnh. Thái Hoàng Thái Hậu vội hỏi. Hoàng thượng có biết vị cô nương này là ai không? Không đợi hoàng đế trả lời. Lại nói, nàng chính là đích thứ tôn nữ của Thừa Ân Công. Cũng chính là biểu muội của ngươi. Tiết Tĩnh Xu thấy bọn họ nhắc tới mình. Nhanh chân tiến lên phía trước quỳ xuống. Thần nữ Tiết Tĩnh Xu, bái kiến hoàng thượng. Thái Hoàng Thái Hậu nói, mau ngồi xuống, người trong nhà không cần đa lễ. Một lần nữa Tiết Tĩnh Xu ngồi trở lại ghế thêu. Nàng có thể cảm giác được có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía mình. Quan sát, xem kỹ, đánh giá, cũng không phải là trường hợp cá biệt, điều này làm cho nàng cảm thấy lưng mình như bị kim đâm. Nhưng lại không thể làm gì, trên mặt càng thêm trầm tĩnh, xảo ma ma thấy không khí ngột ngạt, thử thăm dò, vừa rồi lão nô thấy Thái Hoàng Thái Hậu và Tiết cô nương nói chuyện. Tựa hồ rất hợp ý nhau, đã lâu rồi không thấy người vui vẻ như vậy, Thái Hoàng Thái Hậu mỉm cười, đứa nhỏ này rất nhu thuận, rất hợp ý với ta. Hoàng thượng ngươi mới vừa nói muốn thưởng cho Lý Thái Y. Nếu thật muốn thưởng, ta thấy nên thưởng cho biểu muội của ngươi mới đúng. Hai người phụ sướng như vậy, hoàng đế cũng không thể không giữ thể diện cho Thái Hoàng Thái Hậu. Liền nói, Tiết cô nương muốn ban thưởng gì? Tiết Tĩnh Xu cất nhẹ giọng, Thái Hoàng Thái Hậu là người từ ái lòng dạ Bồ Tát. Thân mình có thần Phật bảo hộ, thần nữ không dám kệ công. Thái Hoàng Thái Hậu, cô nương ngốc, ta xin hoàng thượng ban thưởng cho ngươi. Ngươi lại không cần, phải biết, qua thôn này thì không còn điếm đâu. Nàng mỉm cười, khẽ lắc đầu, Thái Hoàng Thái Hậu liền nói. Ban thưởng có thể không cần, nhưng mà hoàng thượng, lần đầu ngươi gặp mặt biểu muội, quả ra mắt cũng không thể không có. Ta nói đúng không, hoàng đế biết rõ Thái Hoàng Thái Hậu chỉ là muốn hắn tỏ thái độ. Biểu lộ ra hắn đối với vị nữ tử trước mặt này là hài lòng. Hơn nữa thông qua lễ vật ban thưởng, làm cho tất cả người trong đô thành biết hắn vừa ý với nàng. Hoàng đế đối với việc này cũng không có ý kiến gì. Nữ tử này có thể đứng ở đây, chính là hắn kết quả của việc hắn nhượng bộ với Thái Hoàng Thái Hậu. Nếu như đã nhượng bộ, không thể không làm tới cùng. Cứ xem như việc này là hắn đang làm người thân duy nhất của hắn vui vẻ. Hoàng đế nhìn nội giám ở sau lưng, nói, nghe chỉ, ban thưởng cho đích thứ tôn nữ Thừa Ân Công một đấu chân châu, một hộp bảo thạch, 10 chuôi ngọc như ý, 20 cuộn gấm vóc, 100 lượng hoàng kim. Nội giám kia nhanh chóng ghi nhớ, lại khom người lui ra ngoài. Hiển nhiên là đi mở ngân quỷ chuẩn bị lễ vật, Tiết Tĩnh Xu đành phải vội vàng quỳ xuống. Đa tạ hoàng thượng, hoàng đế khoát khoát tay, bảo cho nàng đứng lên. Đồ ban thưởng trong hoàng thất thì khỏi phải nói, không tính là dày nặng, nhưng chỉ cần làm lễ ra mắt, lại quả thực không tệ. Thái Hoàng Thái Hậu đối với việc này rất vừa lòng. Bà bệnh lâu chưa lành, gắng gượng nói vài lời, trước mắt tinh lực có chút suy kiệt, sau khi đạt được mục đích, đã không thể tiếp tục che giấu vẻ mệt mỏi. Tốt lắm, ta cũng đã mệt rồi, không giữ các ngươi ở lại nữa. Hoàng thượng, ngươi thay ta tiễn hài tử này đi. Nói xong không đợi hoàng đế trả lời, Thái Hoàng Thái Hậu quay sang nói với xảo ma ma. A xảo, đỡ ta đi nghỉ ngơi. Hoàng đế nói, hoàng tổ mẫu nghỉ ngơi cho tốt, ngày khác tôn nhi lại đến. Tiết Tĩnh Xu đứng lên thi lễ một cái, thấy Thái Hoàng Thái Hậu đi ra hậu điện, hoàng đế lại đi ra ngoài. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó cúi đầu đi theo hoàng đế. Chương 3, hoàng đế, với thân hình cao lớn của hoàng đế, chỉ với một bước chân của hắn là đã bằng hai bước của Tiết Tĩnh Xu. Thoáng chốc đã ra đến đại điện, đi ra đứng ngay ở cuối hành lang gấp khúc. Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn từ phía sau. Cho tới hiện tại thì nàng đã có thể xác định mục đích hôm nay bị tuyên vào cung. Chỉ sợ là Thái Hoàng Thái Hậu muốn nàng nhập cung, mà bản thân hoàng thượng lại đối lập nên cũng không vui. Tuy hàng năm nàng đều ở ngoài thành, nhưng thiên hạ đổi chủ, việc đại sự như vậy ít nhiều cũng có nghe nói đến. 6 năm trước tiên đế bệnh nặng,

là cái đuôi cả ngày đi theo sau lưng nàng gọi, tỷ tỷ, tỷ tỷ, chỉ chớp mắt, tiểu Hoa Nhi lúc trước giờ đã trở thành đại cô nương. Hơn nữa có lẽ đã quên nàng. Tiết Tĩnh Xu an tĩnh ngồi một bên, nhìn Tần Thị và tiểu nữ Nhi thân mật, nàng cảm giác Liễu Nhi nhẹ nhàng ấn ấn ở trên vai mình. Nên hơi quay đầu lại cười trấn an, ý bảo mình không để ý. Quả thật, nếu nói nàng hoàn toàn không thèm để ý đến người mẫu thân xa cách này, thì nhất định là nói dối. Trước kia, khi nàng còn nhỏ, vì nhớ người nhà nàng cũng từng trốn ở trong phòng khóc không biết bao nhiêu lần. Nhưng ngày tháng một năm lại một năm nữa qua đi, trong phủ vẫn không ai đón nàng trở về. Thư từ thăm hỏi cũng từ mấy ngày một phong, biến thành mấy tháng mới có vài chữ ít ỏi. Tình cảm dù có sâu đậm cũng từ từ phai nhạt dần. Tình cảm của con người là ở chung lâu ngày mà bồi đắp. Nàng cũng đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút. Nếu nàng là Tần Thị, một bên là nữ nhi 10 năm không gặp, một bên là nuôi dưỡng bên người sớm hôm kề cận, ai thân ai xa, chẳng phải vừa nhìn qua đã rõ. Không nói người khác, chỉ nói chính nàng, không phải cũng cảm thấy Liễu Nhi vẫn luôn bồi ở bên người nàng so người khác quan trọng hơn nhiều hay sao? Một khi đã như vậy, thì không có gì bất bình. Tiết Tĩnh Uyển vẫn quấn quýt ở trong lòng ngực Tần Thị làm nũng. Tần Thị vỗ vỗ lưng nàng, nói, mau đứng lên, tỷ tỷ ngươi nhìn kìa. Tiết Tĩnh Uyển rụi rụi đầu, rút ở trong ngực Tần Thị nhìn Tiết Tĩnh Xu, tỷ tỷ. Tiết Tĩnh Xu khẽ cười, gọi, muội muội. Tiết Tĩnh Uyển đứng thẳng dậy, tò mò đi đến trước mặt nàng, dương đôi mắt tròn cẩn thận đánh giá nàng một lần. Tuy rằng nàng ta đã 13 tuổi, nhưng có cha mẹ ở bên cạnh che chở yêu thương, nhất cử nhất động vẫn là ngây thơ hồn nhiên, khuôn mặt kiều diễm mượt mà còn hiện vẻ non nớt. Tiết Tĩnh Xu chỉ mỉm cười mặc cho nàng ta đánh giá mình. Năm đó khi nàng rời nhà đi tuổi cũng không lớn, hơn nữa qua nhiều năm như vậy, bộ dáng của muội muội đã khác xa với bộ dáng trong trí nhớ của nàng. Ngày hôm qua ở sảnh đường nhiều người như vậy, nàng không nhận ra được. Nhìn kỹ, tỷ muội hai người có vài phần giống nhau, nhưng mà Tiết Tĩnh Uyển giống phụ thân các nàng nhiều hơn, mà chính nàng lại giống mẫu thân. Tiết Tĩnh Uyển nhìn nhìn, vỗ tay cười hì hì nói, nương, tỷ tỷ lớn lên cũng thật xinh đẹp, so với tứ tỷ tỷ còn xinh đẹp hơn. Tần Thị kéo nàng trở về, vỗ nhẹ đầu nàng, ngươi nha, mỗi ngày mở miệng đều là tỷ tỷ này xinh đẹp, tỷ tỷ kia đẹp, bản thân thì nhảy nhót lung tung, không ra dáng nữ nhi gì cả. Tiết Tĩnh Uyển vừa nghe, lại muốn đi lên, kéo kéo tay bà làm nũng, đều là tại nương, sinh tỷ tỷ đẹp đến như vậy, lại sinh ta thành bộ dáng này, nương thật bất công. Tần Thị bị nàng làm nũng có muốn làm mặt lạnh cũng không được. Bật cười nói, được được được, đều là nương sai. Lúc này Tiết Tĩnh Uyển mới vui vẻ ra mặt, lại chạy đến trước mặt Tiết Tĩnh Xu, nghiêng đầu nhìn nàng. Tiết Tĩnh Xu nhìn đến đôi mắt đen lúng liếng của muội muội, có vài phần ấn tượng của năm đó. Chần chờ một chút, chậm rãi vươn tay nắm lấy tay muội muội. Uyển Uyển đã lớn như thế này rồi. Tiết Tĩnh Uyển lập tức có hứng thú, ghé qua ngồi ở ghế bên cạnh ghế nàng. Bắt lấy tay nàng, thú vị hỏi, tỷ tỷ biết ta. Tiết Tĩnh Xu gật đầu, khi còn nhỏ là chúng ta ở cùng một nhà. Tiết Tĩnh Uyển một tay chống cằm, nhíu mày suy nghĩ, tiếc nuối nói, sao ta lại không nhớ rõ. Tần Thị xen vào, ngươi còn nhỏ, biết cái gì, đang nói, hạ nhân lại đi vào truyền lời. Nhị phu nhân, Lục tiểu thư tới thỉnh an. Nét tươi cười trên mặt Tần Thị chợt tắt, rất nhanh lại giãn ra, nói, mau để nàng vào đi. Bên ngoài trời lạnh, Tiết Tĩnh Xu quay đầu nhìn về phía bình phong, chỉ thấy nha hoàn dẫn một tiểu cô nương 8-9 tuổi tiến vào, người này do phụ thân nàng và di nương sinh ra. Lục muội muội, Lục tiểu thư nhìn qua rất gầy yếu, sau khi tiến vào cũng không ngẩng đầu, quy củ hành lễ, thỉnh an mẫu thân. Tần Thị gật đầu, để nha hoàn dắt nàng đến ngồi bên cạnh. Tiết Tĩnh Uyển thấy Lục tiểu thư, lập tức nói, nương, Lục muội đã tới. Sao tứ đệ còn không có tới? Hôm nay hắn là người trễ nhất. Tần Thị khẽ hắng giọng, ngươi cho rằng Ngọc Nhi cũng lười biếng giống ngươi. Tối hôm qua hắn đọc sách đến khuya, là ta để cho hắn ngủ nhiều một chút. Hừ, Tiết Tĩnh Uyển bĩu môi, nhỏ giọng nhìn Tiết Tĩnh Xu cáo trạng, tỷ tỷ, nương chính là bất công, chỉ cho tiểu đệ ngủ nướng. Tiết Tĩnh Xu cười sờ sờ đầu nàng. Tần Thị trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, hạ giọng nói với hạ nhân, người đi đông phòng nhìn xem tứ thiếu gia thức chưa, đến lúc phải đi thỉnh an lão thái thái rồi. Dạ, hạ nhân vội vàng rời đi. Không bao lâu sau, Tiết Ngọc mang theo gã sai vặt tiến vào, Năm nay hắn 8 tuổi. Bình thường nam hài tuổi này đúng là lúc mê chơi. Ở trên người hắn lại một chút cũng nhìn không ra. Chỉ thấy hắn giống như người lớn. Chào hỏi Tần thị, lại chào hai vị tỷ tỷ là Ngũ tiểu thư và Lục tiểu thư. Tần thị đang muốn mở miệng, Tiết Tĩnh Uyển đã giành nói. Vị này chính là tam tỷ tỷ của chúng ta. Ngươi còn chưa có chào hỏi tỷ kia. Lúc này Tiết Ngọc mới mang theo vài phần ngạc nhiên mà nhìn về phía Tiết Tĩnh Xu. Bộ dáng hai mắt trợn lên, nhìn nàng và Tiết Tĩnh Uyển có vài phần giống nhau. Tiết Tĩnh Xu cũng đang nhìn hắn. Lúc sinh tiểu đệ ra, nàng đã rời nhà 2 năm, không có duyên gặp nhau. Chỉ có thể từ thư nhà biết được đôi câu vài lời. Nghe nói vị đệ đệ này không những lớn lên giống phụ thân. Cả tính tình cũng như phụ thân khi còn nhỏ. Ngày thường không thích chơi đùa, chỉ thích đọc sách tập viết. Tuổi còn nhỏ, đã ở nhà học trước 3 năm. Trong lòng nàng suy tư, trên mặt mang theo ý cười. Chủ động gọi, tứ đệ, trên mặt Tiết Ngọc ửng đỏ. Giống như có chút xấu hổ. Cúi đầu nhỏ giọng nói, chào tam tỷ tỷ, Tần thị nói. Chúng ta đã đến đủ người, có chuyện gì thì chút nữa từ từ nói, bây giờ cho các ngươi đi thỉnh an tổ mẫu. Hậu viện của Chu lão thái quân ở vị trí chính giữa Tiết phủ, cách tây viện không xa. Mọi người đi theo sau Tần thị ra sân, vòng qua mấy cái hành lang gấp khúc, xuyên qua một cái hoa viên nhỏ đã tới rồi. Có lẽ là mới vừa rồi các nàng ở tây viện trì hoãn lâu lắm, lúc này tới chậm chút. Trong phòng đã liên tiếp truyền đến vài tiếng cười nói. Tần thị mang theo các nàng lập tức vào nhà, đi vào liền nghe một giọng nói. Hôm nay đệ muội đã tới trễ nha. Tần thị hơi mỉm cười. Chúng ta bận rộn như vậy, tất nhiên không cần mẫn bằng tẩu tử. Tiết Tĩnh Xu ngẩng đầu đưa mắt nhìn một cái. Trong phòng có mười mấy phụ nhân đang ngồi. Đa số đều là cô nương trẻ tuổi. Lớn tuổi nhất trừ Chu lão thái quân, là đại phu nhân cùng tam phu nhân. Có vài phụ nhân trẻ tuổi trang điểm như nữ tử, hẳn là người nhà của các thúc bá. Còn lại chính là tỷ muội trong phủ. Tần thị ra hiệu các nàng chào hỏi Chu lão thái quân. Đến phiên Tiết Tĩnh Xu, nàng hành đại lễ, Chu lão thái quân liên tục gật đầu, mặt tươi cười hớn hở. Tốt tốt tốt, mau đứng dậy đi. Tiết Tĩnh Uyển giới thiệu nàng với mọi người đang ngồi. Nàng lại cẩn thận chào hỏi. Sau khi ngồi xuống, Chu lão thái quân hỏi nàng, đêm qua ngủ có được không? Hạ nhân có chuẩn bị chu toàn hết chứ? Có cái gì không hài lòng, cứ nói với bá nương ngươi. Trong viện thiếu cái gì, thì tìm Vân Hương mà nói nàng chuẩn bị. Hiện tại trong phủ là do đại phu nhân Vương thị tiếp quản. Tiết Tĩnh Xu gật đầu, nói, đã để tổ mẫu lo lắng. Trong viện tất cả đều tốt, Vân Hương thì tỷ an bài rất thỏa đáng. Chu lão thái quân đưa ánh mắt khen ngợi nhìn Vân Hương. Lại nói, nếu đã trở lại, thì cứ ở cho thoải mái. Đừng câu nệ, tuổi ta đã lớn, người cũng hồ đồ, ngày nhớ ngày không, những người khác nói ta già rồi. Sống không được bao lâu, nên tùy ý lừa gạt ta. Người ở bên ngoài chịu cực khổ, bị hạ nhân cắt xén, mà tổ mẫu ta lại cái gì cũng không biết, để ngươi vô duyên vô cớ bị rất nhiều ủy khuất, là lỗi của ta. Bà vừa nói nước mắt lại sắp trào ra. Đại phu nhân Vương thị vội nói, lão thái thái, không phải tại ngài, đều là ta sai, là ta ngu dốt bất tài, để hạ nhân lừa bịp nhiều năm như thế, làm hại tam tiểu thư của chúng ta chịu cực khổ. Là ta phải xin lỗi đệ muội. Hai người bị ai lau nước mắt. Mọi người trong phòng vội khuyên giải, lấy khăn chấm nước mắt. Còn có người hùa khóc theo. Náo loạn ồn ào một trận. Thật vất vả mới yên ổn trở lại. Tiết Tĩnh Xu nói, mấy năm nay ta sống rất khá. Tổ mẫu và bá nương đừng buồn. Hai, Chu lão thái quân thở dài. Ngươi là đứa trẻ ngoan, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Nhưng mà những người lớn gan khinh chủ trong phủ kia, không thể buông tha bọn họ như vậy, cứ để cho bá nương thay ngươi làm chủ, phải đòi lại công bằng cho ngươi. Vương thị biết lão thái thái là đang muốn mượn cái cớ này răn đe người của bà. Nếu là trước kia, nữ nhi của bà còn đắc thế, thì việc này chỉ tùy ý ứng phó hai câu là xong. Nhưng tình thế trước mắt không như vậy, nàng không thể không cắn răng đồng ý, cười cười nói, dạ, lát nữa trở về ta sẽ đuổi bọn người heo chó không bằng kia ra khỏi phủ đi. Để chút giận cho tam tiểu thư, Tiết Tĩnh Xu không cảm thấy vui mừng chút nào, chỉ nhàn nhạt gật đầu nói, đều nhờ bá nương làm chủ. Lúc này Chu lão thái quân mới hớn hở, mọi người lại nói rất nhiều lời may mắn, chờ đến qua nửa giờ thì mới giải tán. Liễu Nhi đỡ Tiết Tĩnh Xu về nghênh xuân viện, Vân Hương đã đến phòng bếp chuẩn bị bữa trưa, không có người ngoài, Liễu Nhi liền hỏi, tiểu thư, Thật sự đại phu nhân không biết chuyện chúng ta bị cắt xén đồ vật sao? Vì sao hiện tại lại đột nhiên đã biết? Tiết Tĩnh Xu nói, bà nói không biết, thì chúng ta cũng coi như bà không biết. Liễu Nhi đảo trong mắt một vòng, liền hiểu ngay ý của nàng, lập tức sầu miệng, không vui, mấy năm qua rút nhiều đồ vật của chúng ta như vậy. Chỉ nói muốn phạt người khác, lại chưa nói bồi thường cho chúng ta. Tiết Tĩnh Xu đưa hạt dẻ cười cho nàng, vài thứ trước kia xem ra cũng nhiều, không cần so đo, mà hiện giờ trên tay chúng ta có vài viên trân châu đáng giá. Ngươi còn đòi hỏi. Liễu Nhi nói, sao lại không đòi, có thể đổi ra thật nhiều bánh hoa quế đó. Tiết Tĩnh Xu bật cười, ta thấy ngươi không phải tham tài, mà căn bản ngươi là tham ăn. Liễu Nhi không tức giận chút nào, ngược lại rất tự đắc, có thể ăn là phúc, ăn vào rồi mới tính là của mình. Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, không thèm tranh mấy chuyện vớ vẩn này với nàng nữa. Đồ ăn sáng là ăn cháo cá lát, còn có mấy đĩa đồ ăn kèm tinh xảo, và hai phần điểm tâm. Liễu Nhi nhìn, tuy là nhiều món nhưng số lượng thức ăn mỗi món không nhiều. Tiết Tĩnh Xu kéo nàng ngồi xuống ăn một phần, nàng không chịu, đi theo tiểu nha đầu đến phòng bếp kiếm ăn. Ăn xong cơm sáng, Tiết Tĩnh Xu đem những vật hôm qua ngự tứ chia ra thành vài phần, để hai người Liễu Nhi và Vân Hương đưa đến các phòng các viện. Buổi chiều, vài vị cô nương trong phủ tới bái phòng kết bạn với nàng. Trong phủ có ba vị lão gia, tổng cộng sinh ra bốn vị thiếu gia và bảy vị tiểu thư. Trong đó có đến một, hai vị tiểu thư đã xuất giá. Trừ Tiết Tĩnh Xu, còn lại bốn vị tiểu thư, bốn vị cô tiểu thư trước mặt đều đi vào Nghênh Xuân Viện. Đi đầu chính là Tứ tiểu thư và Ngũ tiểu thư, hai người khác tuổi còn nhỏ, đều chỉ có 8, 9 tuổi, vị Tứ tiểu thư này chính là Tứ tỷ tỷ trong miệng Tiết Tĩnh Uyển, là nữ nhi của đại lão gia, tên là Tiết Tĩnh Viện, năm nay 15 tuổi. Nghe Vân Hương nói, Tứ cô nương có diện mạo xinh đẹp, tài văn chương xuất chúng. Ở đô thành đông đảo khuê tú này có chút mỹ danh. Khi 12-13 tuổi, liền dẫn tới không ít công tử thế gia đến cửa cầu hôn. Thế nhưng đại phu nhân luyến tiếc nữ nhi, muốn giữ lại 2 năm sau mới tính gả đi. Tiết Tĩnh Xu mời các nàng ngồi xuống, cho Vân Hương đi châm trà. Tiết Tĩnh Uyển nhìn tòa sân này, hâm mộ nói, tam tỷ tỷ một người ở một cái viện, thật tốt, ta cũng muốn như vậy. Nương sẽ không thể mỗi ngày thúc giục ta rời giường. Thất cô nương cất giọng nhỏ nhẹ nói, ngũ tỷ tỷ, nếu người không cùng nhị bá nương ở tại một viện, buổi sáng phải thức dậy sớm hơn mới được, nếu không sẽ không kịp cùng bá nương đi thỉnh an. Tiết Tĩnh Uyển nghĩ, quả thật đúng là như thế, vội xua tay nói, việc kia vẫn là thôi đi, cùng nương ở một viện cũng khá tốt. Tiết Tĩnh Xu mỉm cười, chăm chú nhìn các nàng, thất cô nương lại nói, tam tỷ tỷ, cảm ơn ngươi đã đưa lễ vật cho ta. Ta rất thích, lục cô nương nhỏ giọng nói theo. Ta cũng vậy, Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng cười nói. Các ngươi thích thì tốt, trong viện ta quạnh quẽ. Nếu ngày thường các ngươi không có việc gì, thì tới đây ngồi một chút. Được, Tiết Tĩnh Uyển nói, tam tỷ tỷ ẩn nấp ở nơi này. Lại không có người lớn, không cần lo lắng ai phê bình. Có thể thoải mái sinh hoạt. Tứ tỷ, ngươi nói có phải hay không? Tứ cô nương từ khi ngồi xuống thì chưa từng nói chuyện. Tiết Tĩnh Xu có thể cảm giác được nàng ta đang đánh giá mình. Chỉ là nàng cố ý không phát giác, trước mắt bị Tiết Tĩnh Uyển nhắc tới. Tứ cô nương mới nói, không có gì tốt, Tiết Tĩnh Uyển bĩu môi. Tứ tỷ thật không thú vị, mỗi ngày đều trốn ở trong phòng đánh đàn làm thơ. Người sắp phải chán chết rồi. Khuôn mặt diễm lệ của tứ cô nương hơi trầm xuống. Nói, giống ngươi cả ngày vui chơi, vậy mới có tốt sao? Tiết Tĩnh Uyển còn chưa cãi lại, thất cô nương vội nói. Tứ tỷ không cần nóng giận, ta thấy ngũ tỷ không phải có ý này đâu, nàng là nói đùa thôi. Ngũ tỷ, ngươi nói xem có phải hay không? Tiết Tĩnh Uyển quay đầu sang hướng khác, khẽ hừ nhẹ một tiếng. Tứ cô nương nhấp miệng đứng lên đi ra ngoài. Ta về trước, thất cô nương nhìn trái nhìn phải, rồi nhìn Tiết Tĩnh Xu giải thích. Tam tỷ tỷ, hai ngày này tâm tình tứ tỷ không tốt. Tiết Tĩnh Xu gật đầu, nói, ta biết, không sao. Tiết Tĩnh Uyển thấy mình đã làm ra tình cảnh khó coi. Có chút ngượng ngùng, tam tỷ, không phải ta cố ý. Ai biết tự nhiên nàng ta sẽ sinh khí, giống như ăn phải pháo vậy. Không sao, tâm trạng tứ muội không tốt, để cho nàng một mình yên lặng một chút. Có lẽ ngày mai sẽ khá hơn. Không phải đâu, Tiết Tĩnh Uyển như bị lời này làm kích động. Lầm bầm, không phải nàng ta ỷ vào chính mình lớn lên xinh đẹp. Có nhiều người thích, nên đem mắt để trên đỉnh đầu. Hừ, Nàng ta còn nói mình đọc rất nhiều sách, tự cho mình là tài nữ. Nhưng đạo lý đối nhân xử thế nàng lại không hiểu. Ta thấy nàng là đang so sánh mình với tam tỷ. Thấy mình không bằng nên mới không vui như vậy. Ngũ tỷ, tỷ đừng nói nữa. Thất cô nương vội túm ống tay áo nàng. Một bên nhìn ra ngoài viện. Sợ tứ cô nương chưa đi xa. Nghe xong lời này lại muốn quay trở về. Tiết Tĩnh Uyển le lưỡi. Ta không sợ nàng đâu. Tiết Tĩnh Xu nói. Ngươi cũng đừng nói nữa. Để mẫu thân biết, nhất định lại trách ngươi. Tiết Tĩnh Uyển nghe xong. Lúc này mới thu liễm vài phần. Mấy ngày sau, vài vị tiểu cô nương thường xuyên tới tìm Tiết Tĩnh Xu. Chỉ có tứ cô nương là không tới. Chớp mắt đã tới mùng 8 tháng chạp. Từ sáng sớm, ăn cháo mùng 8 tháng chạp xong. Nhân lúc không có người tới bái phòng. Tiết Tĩnh Xu dựa vào giường nệm đọc sách. Liễu Nhi ngồi vào trên bàn tính sổ sách. Nàng thật sự làm một quyển sổ. Mỗi ngày đều phải đối mặt với tài vật trong gương tính toán mấy lần. Tuy tính đến tính lui cũng là vài thứ kia. Vẫn cứ làm không biết mệt. Hôm nay tính xong, nàng lại đem hành lý mang từ trên núi ra. Nói, tiểu thư, hương liệu chúng ta mang xuống núi sắp dùng hết rồi. Tiết Tĩnh Xu buông sách. Vốn là mang đến không nhiều lắm. Ngày mai lại tìm về một chút đi. Nhưng mà những nguyên liệu đó trong phủ đều tìm không thấy. Hương mà Tiết Tĩnh Xu dùng. Bình thường đều là hai người bọn nàng đi lên núi tìm. Tiết Tĩnh Xu nói, không sao, đều là chút đồ vật tầm thường. Chút nữa ta viết cái danh sách, cho CVN Hương nhờ người đi hiệu thuốc mua là được. Hiện tại chỉ có thể như vậy. Liễu Nhi gật đầu, cũng may vài thứ kia dễ tìm. Nếu không nàng sẽ đau lòng đến chết. Hai người đang nói, bỗng nhiên Vân Hương thở hồng hộc chạy vào. Tam tiểu thư, mau, công công trong cung lại tới nữa. Lão Thái Quân gọi ngài ra đằng trước tiếp chỉ. Tiết Tĩnh Xu lập tức đứng dậy. Liễu Nhi và Vân Hương nhanh nhẹn sửa soạn lại cho nàng thật chỉnh tề. Khoác thêm áo choàng, đi ra chính viện. Trong lòng Tiết Tĩnh Xu suy đoán. Có phải Thái Hoàng Thái Hậu muốn gọi nàng tiến cung trò chuyện hay không? Không nghĩ tới khi ra đến chính viện lại phát hiện vị công công lần này tới chính là vị công công thân cận của Hoàng đế. Trong nhà những người khác cũng chạy tới. Chu lão thái quân sai người lập bàn tiếp chỉ. Đức công công nói, bệ hạ chỉ để nô tài đến truyền vài lời nói. Lão thái quân không cần gióng trống khua chiêng như thế. Chu lão thái quân vẫn cung kính nói, không biết là chuyện gì lại phiền công công đến đây một chuyến. Đức Lộc ngoắc tay, sau lưng một tiểu nội thị cầm hộp đồ ăn hình bát giác trình lên. Hôm nay ngày mồng 8 tháng chạp, tối hôm qua ngự thiện phòng đã dùng lửa nhỏ mà nấu. Ước chừng nấu cả đêm mới nấu ra một nồi cháo. Bệ hạ ăn cảm thấy không tệ, lệnh nô tỳ đưa tới cho Tiết tiểu thư. Chương 6, tặng hương, người trong tiết phủ nhất thời không phản ứng kịp. Bệ hạ bảo thái giám thân cận đặc biệt đi một chuyến. Chỉ để đưa một bát cháo sao? Tiết Tĩnh Xu lấy lại tinh thần, nhanh chóng tạ chủ Long Ân. Đức Lộc công công nói, hai ngày nay Thái Hoàng Thái Hậu thường xuyên nhắc đến Tiết tiểu thư. Hôm nay nô tài xuất cung, lão nhân gia liền dặn dò. Nếu như tiểu thư rảnh rỗi, vậy thì xin ngài theo nô tài vào cung, trò chuyện với người. Chu lão thái quân nghe vậy liền vội nói, đừng để Thái Hoàng Thái Hậu chờ lâu. Tam nha đầu, người mau đi sửa soạn một chút, theo công công vào cung đi. Vâng, mời công công chờ một lát. Tiết Tĩnh Xu vội vã dẫn Liễu Nhi về viện thay y phục. Liễu Nhi nhanh nhẹn chải một kiểu tóc mới cho nàng, mang trang sức trong hộp nữ trang ra. Hỏi nàng, tiểu thư, người nhìn xem mang cái nào thì thích hợp. Tiết Tĩnh Xu nhìn. Ngày đó Thái Hoàng Thái Hậu thưởng đồ trang sức. Có một cây châm vàng hình hoa mai khảm hồng ngọc kết dây tua rua. Đối với thời tiết hiện tại rất tương xứng. Liền lấy ra, cái này đi. Liễu Nhi cẩn thận đeo lên cho nàng. Lại hỏi, món trang sức này là nguyên một bộ. Có nên đeo hết luôn không? Tiết Tĩnh Xu lắc đầu. Quá phiền phức, mang một cái này là được rồi. Liễu Nhi lui lại một bước. Nhìn trái nhìn phải rồi tự nhủ, còn kém một chút, nàng lại lục lọi hộp nữ trang lần nữa. Moi ra một đôi hoa tai tinh xảo hình hoa tử dương. Giúp Tiết Tĩnh Xu mang lên, sau đó lại nhìn một chút, mới hài lòng. Tiết Tĩnh Xu đứng dậy vuốt vuốt nếp nhăn trên y phục. Tổ mẫu vẫn là định để Tuệ Hương vào cung cùng ta. Người ở nhà an tâm chờ ta. Nếu như cảm thấy nhàm chán muốn xuất phủ, thì nhớ đến nói với Vân Hương một tiếng, để nàng tìm người đi cùng với ngươi. Liễu Nhi gật đầu, ta đã biết, tiểu thư yên tâm, ta sẽ không chạy lung tung. Tiết Tĩnh Xu nói, chờ ta trở lại, sẽ mang cho ngươi một phần bánh hoa hồng. Liễu Nhi vội vàng gật đầu, còn có bánh quy đường. Tiết Tĩnh Xu cười chỉ tay lên trán nàng, cẩn thận coi chừng sâu răng. Tuệ Hương đã đến bên ngoài viện, hai người liền không nói cười tiếp. Liễu Nhi lại kiểm tra lần nữa cho Tiết Tĩnh Xu, sau đó mới để nàng ra cửa. Nửa đường gặp phải Tiết Tĩnh Uyển chạy đến hỏi, hết chạy bên trái rồi chạy sang bên phải, quấn lấy Tiết Tĩnh Xu. Hiếu Kỳ nói, tam tỷ, ta nghe nói hoàng thượng đặc biệt phái người đưa cháo mồng 8 tháng chạp cho tỷ phải không? Đi đứng chú ý một chút, coi chừng té. Tiết Tĩnh Xu kéo Tiết Tĩnh Uyển đến bên cạnh, hôm nay không phải muội phải lên khóa học sớm sao? Muội muội nàng cũng đã đến lúc nghị thân. Mấy ngày nay Tần thị mời Tú Nương đến dạy Tiết Tĩnh Uyển. Hy vọng thời điểm Tiết Tĩnh Uyển gả đi có thể tự thêu cho chính mình một cặp gối uyên ương. Tiết Tĩnh Uyển le lưỡi, sư phụ đi thay quần áo, muội đi xem một chút sẽ trở về ngay. Ai nha, tam tỷ, tỷ vẫn chưa trả lời muội đó. Cháo mồng 8 tháng chạp ở trong cung có giống như cháo chúng ta vẫn ăn không? Tiết Tĩnh Xu, ta còn chưa có ăn. Làm sao biết được, nói không chừng cũng là gạo trắng, đậu đỏ, mứt táo nấu cùng với nhau. Tiết Tĩnh Uyển thất vọng. Vậy sao, vậy cũng đâu có khác trong phủ lắm đâu. Tại sao hoàng thượng lại phải đặc biệt đưa tới? Muội nghe mọi người đều đang đàm luận, cho rằng sẽ ngon lắm. Sau khi nàng lên khóa học, nghe được bọn nha đầu tụm năm tụm ba nói đến hăng say. Nói là hoàng thượng đặc biệt để tâm phúc của mình đưa cháo cho tam tiểu thư. Là ân sủng lớn lao. Nàng nghe xong liền cảm thấy ngứa ngáy. Thừa dịp sư phụ không chú ý liền trốn ra ngoài. Đang chuẩn mở mang tầm mắt, không nghĩ tới món cháo kia cũng không có gì hiếm lạ. Tiết Tĩnh Xu không để ý đến lời nói của Tiết Tĩnh Uyển, mắt thấy sắp đến phòng khách, nói, mẫu thân đang ở trong sảnh, muội muốn vào cùng ta. Tiết Tĩnh Uyển vội vàng dừng bước, khoát khoát tay cười nói, tam tỷ, tỷ đi đi, muội muốn trở về học. Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, dẫn Tuệ Hương cùng vào. Tiết Tĩnh Uyển chu mỏ một cái, uể oải đi trở về. Đi không bao xa liền trông thấy thứ tiểu thư Tiết Tĩnh Viện đang đứng ở chỗ không xa nhìn về phía nàng. Nàng lập tức đi tới, khoe khoang nói, hoàng thượng đặc biệt sai người mang cháo đến cho tam tỷ đấy. Tiết Tĩnh Viện lạnh lùng nói, cũng chỉ là một chén cháo thôi. Tiết Tĩnh Uyển không phục, đây chính là hoàng thượng đích thân thưởng mà, là đồ trong ngự thiện phòng đó. Toàn bộ đô thành này chỉ có một mình tam tỷ có. Khẳng định hoàng thượng rất thích tam tỷ, thích thì thế nào? Hoàng thượng là hoàng thượng của đại diễn, không phải là của một mình ai. Tiết Tĩnh Uyển hầm hừ nói, không phải của một mình ai, nhưng cũng không phải của tỷ. Ta thấy tỷ chính là ghen tị với tam tỷ, tỷ ấy lớn lên xinh đẹp hơn ngươi, cho nên hoàng thượng thích tỷ ấy. Tỷ nghĩ hoàng thượng sẽ đưa cháo cho tỷ chắc. Hừ, ngươi, sắc mặt Tiết Tĩnh Viện âm trầm, chừng Tiết Tĩnh Uyển một cái, nghiêng đầu rời đi. Tiết Tĩnh Uyển nhìn theo bóng lưng nàng làm mặt quỷ, bên kia. Tiết Tĩnh Xu đi theo Đức Công Công rời phủ, ngồi trên kiệu vào cung. Trước khi lên kiệu, nàng nhẹ giọng nói, Công Công, tiểu nữ cả gan xin hỏi, hôm nay để ngài đưa cháo, là ý của Hoàng thượng hay là của Thái Hoàng Thái Hậu? Này, Đức Công Công liếc nhìn nàng một cái, khom người nói, sáng nay bệ hạ và Thái Hoàng Thái Hậu cùng nhau ăn cháo mồng 8 tháng chạp. Nhưng người sai nô tài đưa cháo cho tiểu thư, xác thực là do chính miệng bệ hạ nói. Đa tà Công Công đã nói. Tiết Tĩnh Xu gật đầu, như thế là đủ để nàng hiểu, ý tứ là của Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng là mượn tay của Hoàng thượng, sai Đức Công Công đi một chuyến thôi. Lúc nãy nàng đã cảm thấy kỳ quái, nhìn phản ứng ngày đó của Hoàng thượng, rõ ràng đối với việc an bài của Thái Hoàng Thái Hậu là không phải cam tâm tình nguyện. Tại sao hôm nay lại đột nhiên khoa trương, cho Đức Công Công đến đưa cháo cho nàng? Nếu đây là ý của Thái Hoàng Thái Hậu, vậy thì có lẽ nàng sẽ tin. Dù sao lão nhân gia đang tập trung tinh thần muốn tác hợp nàng và hoàng thượng. Thời điểm đến trường nhạc cung, xảo ma ma trực tiếp dẫn nàng đến thiên điện, bên trong bố trí một cái Phật đường nhỏ. Thái Hoàng Thái Hậu đang quỳ trước tượng Phật, thấy nàng vào, Thái Hoàng Thái Hậu cũng chẳng kiêng dè, để cung nhân nâng dậy. Tĩnh Nhi tới rất đúng lúc, ta lớn tuổi, không thể quỳ lâu, người tới giúp ta đọc xong quyển kinh Phật này đi. Dạ, Tiết Tĩnh Xu hành lễ. Để cung nữ dẫn đến, quỳ trên bồ đoàn, nàng ở Am Ni Cô 10 năm, mặc dù chưa thụ giới, nhưng vẫn hay theo sư phụ niệm kinh lễ Phật, cũng coi như là một nửa đệ tử tục gia. Đối với kinh Phật đương nhiên là quen thuộc, Thái Hoàng Thái Hậu thấy nàng tâm ý thành kính, lại càng hài lòng gật đầu, yên tâm để cung nhân đỡ đi chính điện. A Xảo, người bảo người đi Sùng Đức Điện một chuyến, xem hôm nay hoàng thượng có nhiều chính vụ không, nói chỗ ta có canh vây cá và cua được hầm cách thủy. Mời hắn đến đây cùng nhau dùng cơm trưa. Dạ, Sảo ma ma lui ra ngoài điện, gọi một tên nội thị lanh lẹ đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tiết Tĩnh Xu đọc xong kinh Phật, đi theo cung nữ tiến vào chính điện. Thái hoàng thái hậu dựa vào ở trên giường nệm, cung nhân đang đấm chân cho bà. Thấy Tiết Tĩnh Xu vào, ân cần nói, có mệt không, cũng để cho các nàng đấm chân cho ngươi một lát. Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng lắc đầu, không mệt, đa tạ thái hoàng thái hậu quan tâm. Thái hoàng thái hậu thở ra, cười nói, người trẻ tuổi thân thể đúng là tốt, lúc ta còn trẻ, có thể một hơi từ chân núi leo lên đến đỉnh núi. Lại quỳ bái Phật một ngày, cũng không thấy vất vả, hiện tại thì không được nữa rồi, già rồi. Tiết Tĩnh Xu nói, thân thể thái hoàng thái hậu vẫn còn rất tốt, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi, ta cũng không dám trông mong gì nhiều. Thái hoàng thái hậu cười khoát khoát tay, sống thêm vài năm đã là quá lời rồi, ta hiện tại chỉ trông cậy hoàng thượng sớm sinh vài đứa chắt trai. Thừa dịp thân thể ta còn hoạt động, có thể lại chơi với hắn 2 năm. Lời này Tiết Tĩnh Xu không đáp lại, chỉ khẽ cúi thấp đầu. Thái hoàng thái hậu mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng, nhìn thấy trên đầu nàng có cắm một cây châm hình hoa mai đính hồng ngọc kết dây tua rua. Hí mắt nhìn kỹ một chút, khen, ta biết mà, cây châm cài này chỉ có mình ngươi cài lên mới nổi bật. Đứa bé ngoan, tuy nói trắng trong thuần khiết với chúng ta khá quan trọng, nhưng ngươi tuổi còn trẻ, vẫn là nên trang điểm một chút, nếu không đợi đến tuổi như ta, lại làm cảnh xuân tươi, như vậy sẽ làm người ta chê cười. Thái hoàng thái hậu nói đúng, Tĩnh Nhi sẽ nhớ kỹ. Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng gật đầu, tiểu nội thị vừa đến Sùng Đức Điện truyền lời khom người vào. Hồi thái hoàng thái hậu, hoàng thượng đang nghị sự cùng các đại thần, Đức Công Công bảo nô tài truyền lời, nói buổi trưa hoàng thượng không thể đến đây dùng bữa. À, thái hoàng thái hậu nhìn Tiết Tĩnh Xu một cái. Tiết Tĩnh Xu chỉ cúi đầu nhìn tấm thảm dưới chân. Thái hoàng thái hậu liền nói, mà thôi, hắn không đến cũng tốt, chúng ta tự mình ăn, còn tự tại chút ít. Qua bữa trưa, thái hoàng thái hậu sinh khí bừng bừng, lại để cho Tiết Tĩnh Xu cùng đi dạo ngự hoa viên với mình. Sau khi mùa đông bắt đầu, trời liền đổ mấy trận bão tuyết, cho đến 2 ngày trước mới bắt đầu giảm đi. Ánh mặt trời chiếu lên người, mang đến cảm giác ấm áp đã lâu rồi chưa cảm nhận được. Thái hoàng thái hậu thể lực không tốt, đi một đoạn tinh lực liền có chút theo không kịp. Nhóm công nhân vội vàng đi chuẩn bị noãn các, để bà vào nghỉ chân. Bên ngoài noãn các có một rừng mai nhỏ, gió nhẹ nhẹ thổi qua, mang theo mùi thơm bay tới. Sảo ma ma đứng cạnh cửa sổ nhỏ nhìn nhìn, cảm thán nói, năm nay mặc dù lạnh, nhưng hoa mai nở còn nhiều hơn so với năm ngoái. Thái hoàng thái hậu nói, nếu không thì nhóm văn nhân tại sao lại nói là ngạo tuyết hàn mai. Hoa này trời càng lạnh nó càng nở nhiều, năm nào không có tuyết rơi, nói không chừng nó sẽ không chịu nở. Vâng, Sảo ma ma vui vẻ nói, nó còn rất có linh tính. Thái hoàng thái hậu cười nhìn về phía Tiết Tĩnh Xu, nói, vài năm gần đây trong cung ít người, không có người đi đi lại lại, hoa cỏ trong ngự hoa viên có lẽ đã lâu không có tăng thêm. Đến mùa đông cũng chỉ còn mấy gốc hoa mai, có vẻ rất quạnh quẽ, trước kia khi ngươi ở trên núi, còn biết hoa gì có thể nở vào mùa đông không? Tiết Tĩnh Xu suy nghĩ một chút nói. Trên núi không có hoa cỏ gì chân quý. Vào đông, chỉ có vài khóm mạc lan trong khe núi và mấy gốc cây sơn trà trước đình là nở hoa. Thái hoàng thái hậu gật đầu, nói với nội thị sau lưng. Đã nhớ rõ chưa, đến chỗ quản sự thông báo một tiếng. Bảo bọn họ rời một ít hoa mạc lan và hoa sơn trà đến đây. Nội thị kia nhận được ý chỉ, lập tức lui ra, lại nói trong giây lát. Sảo ma ma đột nhiên lặng lẽ ra ám hiệu với thái hoàng thái hậu. Thái hoàng thái hậu liền hiểu rõ, che miệng ngáp một cái nói, ăn xong lại mệt dã rời. A Sảo, đỡ ta về nghỉ. Tiết Tĩnh Xu cũng muốn đứng dậy, thái hoàng thái hậu đè bả vai nàng lại, không cho đứng lên. Bà nói, ít khi thời tiết tốt như hôm nay. Tĩnh Nhi, người ở nơi này giúp ta sao cuốn kinh Phật đi. Bảo nàng ở trong hoa viên chép kinh Phật, yêu cầu này quả thực kỳ quái. Tiết Tĩnh Xu biết thái hoàng thái hậu nhất định có ý định khác. 10 phần thì có 8, 9 phần là liên quan đến hoàng đế. Trong lòng nàng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không đáp ứng. Cùng tiễn lão nhân ra rời đi, công nhân dọn dẹp trà bánh trên bàn, mang giấy và bút mực lên. Tiết Tĩnh Xu rửa sạch tay, lại tháo túi hương trên người xuống. Sai công nhân dùng hương liệu bên trong dâng hương, chờ mùi thơm tản ra. Nàng hít vào một hơi thật dài, lại chậm rãi thở ra, buông bỏ tạp niệm, toàn tâm toàn ý sao chép kinh Phật. Mùi hương quen thuộc bay vào trong mũi, kinh văn quen thuộc dưới ngòi bút dần dần hiện ra. Nàng dường như trở lại những ngày ở trên núi, phiền não trong nội tâm chậm rãi tiêu tán, tâm tư nóng nảy trong mấy ngày nay cũng dần dần trở lại bình thường. Hạ bút càng ngày càng lưu loát, càng ngày càng nhập tâm. Chờ sau khi chép xong toàn bộ quyển kinh thư, nàng mới phát giác cổ tay có chút tê tê, đặt xuống bút xuống lắc lắc cổ tay, một mặt cẩn thận quan sát xem xét thành quả, một mặt thuận miệng nói, Liễu Nhi, ngươi tới xem. Nói đến một nửa, nàng liền phục hồi tinh thần lại, lắc đầu cười nhẹ, quay đầu muốn gọi công nhân thu dọn kinh thư, đã thấy bên cạnh không có một bóng người, công nhân không biết đã lui ra từ lúc nào, mà hoàng đế lại ngồi ở cái bàn đối diện, lấy tay chống đỡ, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ ngủ. Tiết Tĩnh Xu lập tức im lặng, nín thở bỏ quyển kinh thư xuống, rón rén bước đi, chuẩn bị lui ra ngoài. Không nghĩ mới vừa đi qua khỏi người hoàng đế, liền thấy hắn từ từ mở mắt, trong mắt hoàn toàn tỉnh táo. Tiết Tĩnh Xu ngừng chân, quy củ chào hỏi, hoàng đế khoát khoát tay, cho nàng đứng lên, duỗi tay cầm lấy quyển kinh văn nàng vừa mới chép xong. Hỏi, ngươi tin Phật? Tiết Tĩnh Xu rủ mắt, dạ, thần nữ từng ở Am Ni Cô hơn 10 năm, ngồi đi. Hoàng đế chỉ cái ghế đối diện, vì sao lại ở đi Am Ni Cô? Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng nói, khi còn bé sức khỏe thần nữ không được tốt, có vị phương sĩ đến quý phủ, nói với tổ phụ tướng số của thần nữ cần phải đưa đến Phật đường tĩnh dưỡng, như vậy mới có thể bình an trưởng thành. Hoàng đế gật đầu, không tỏ rõ ý kiến, lại hỏi, người đốt loại hương gì? Tiết Tĩnh Xu sững sờ một cái, mới biết hắn hỏi là cái gì, không phải là hương liệu tinh tế gì. Chỉ là tần nữ dựa theo sách khổ mà điều chế, sau đó lại sửa theo ý thích của mình, tiêu khiển qua ngày, cũng không tệ, hoàng đế nói. Tiết Tĩnh Xu có chút sững sờ, đành phải châm trước nói, trước kia đã dùng gần hết, chỉ còn một ít trong túi hương này, tần nữ dự định vài ngày nữa lại điều chế. Hoàng đế cầm lấy túi hương, từ bên trong lấy ra một viên hương, đặt ở dưới mũi người. Hương liệu này không giống với loại hương liệu nồng nặc bình thường. Loại hương hình viên nhỏ kia hình dáng không được đẹp, thì loại này lại trong sạch như cỏ cây, ngửi lâu có thể khiến người tâm tư bình thản, an thần ngưng khí. Hoàng đế, dùng cái gì làm? Có lá cây bách, lá nhỏ, mẫu kinh tử. Tiết Tĩnh Xu kể ra mười mấy tên cây cỏ, đều là những thứ dễ tìm ở nơi sơn dã. Cách điều chế trong sách khổ, có hai loại dược liệt chân quy khác biệt quý báu, nàng và Liễu Nhi tìm khắp núi cũng không thấy, lại cũng không đủ bạc đi mua. Đành phải nghĩ ra dược liệu khác thay thế, nhưng không nghĩ tới sẽ được hương như vậy. Đây là làm chơi mà ăn thật, loại hương liệu này chính là hương mà nàng và Liễu Nhi thích nhất, thường xuyên để trong túi hương tùy thân. Cũng may là có thói quen này, nếu không lần này hai người vội vàng xuống núi, chắc chắn là không có hương liệu để dùng. Hoàng đế nhét túi hương vào trong lòng, nói, làm thêm nhiều một chút. Tiết Tĩnh Xu thấy hắn vân đạm phong kinh, tự nhiên mà lấy đồ của nàng, hơi há mồm, vâng. Sau khi Tiết Tĩnh Xu xuất cung không lâu, hoàng đế gọi Đức Lộc tới, người đi điều tra 10 năm trước vì sao Tiết gia lại đưa nàng ra ngoài thành. Nô tài tuân chỉ. Chương 7, mệnh phượng hoàng. Tiết Tĩnh Xu vẫn ngồi kiệu ra cung, nàng còn nhớ lời hứa với Liễu Nhi, nên đi được nửa đường thì cho dừng kiệu lại, đi vào bách vị cư mua một túi bánh quy đường và bánh hoa hồng. Lại nhớ đến mấy tiểu cô nương thường lui tới trong viện của nàng, nên chọn thêm một túi mứt tắc và một ít loại bánh kẹo khác. Trở lại trong phủ, nàng đi thỉnh an Chu lão thái quân trước, đem những việc hôm nay xảy ra trong cung đại khá nói qua. Cũng không giấu giếm cái gì, dù sao nàng không nói thì nhất định Tuệ Hương cũng hồi báo rõ ràng mà thôi. Sau khi Chu lão thái quân nghe xong, trong lòng bà càng thêm khẳng định, thái hoàng thái hậu rất hài lòng đứa cháu gái này của mình. Lại nghĩ, có lẽ không lâu nữa thôi, thánh chỉ lập hậu sẽ ban xuống. Trong lòng lão thái quân rất phức tạp, trên dưới đại diễn triều này đã ngầm xem Tiết gia là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu. Mấy đời nay Tiết gia đều có nữ tử vào cung làm hậu. Tới đời Tiết lão thái gia cũng có một tỷ tỷ ruột thịt tiến cung. Bởi vì điều này mà trăm năm nay Tiết gia vẫn luôn phồn thịnh không hề suy yếu. 13 năm trước, có một thuật sĩ tha phương đi vào quý phủ, phán rằng trong những người cháu gái của bà có hai người mang mệnh phượng hoàng. Nhưng chỉ có một người là tương lai có thể làm mẫu nghi thiên hạ. Lúc ấy, những người mà vị thuật sĩ kia gặp qua cũng chỉ có một người là trưởng nữ đại phòng. Còn người kia là trưởng nữ nhị phòng. Khi đó, chuyện này chỉ có mấy người ở đây biết được. Tiết lão thái gia đã ra lệnh. Mọi người không được nói chuyện này ra ngoài. 2 năm sau, thái tử đương triều tới cửa cầu hôn với đại tiểu thư. Vì thế mà trưởng nữ đại phòng đã trở thành thái tử phi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi thái tử đăng cơ thì thái tử phi sẽ là chủ của hậu cung. Sự việc hiện tại có vẻ giống như những gì mà vị thuật sĩ kia đã nói. Thế nhưng câu nói chỉ có một người có thể làm mẫu nghi thiên hạ đã để lại khúc mắc trong lòng đại tiểu thư. Nàng nhanh chóng tạo áp lực với nhà mẹ đẻ, lời ra lời vào, nói là không muốn cành mẹ đẻ cành con. Sau khi tiết lão thái gia cân nhắc, lấy cớ là thể chất quá yếu, cần được tĩnh dưỡng nên đã đưa trưởng nữ nhị phòng đến am ni cô bên ngoài thành. Vốn tưởng rằng việc này cứ như vậy là đã an bài xong. Làm sao có thể dự đoán được vậy mà thái tử sẽ rơi đài. Người ngồi lên ngôi vị hoàng đế là vị lục hoàng tử mà không một ai coi trọng. Khi đó, không phải là tiết lão thái gia không có tâm tư, bà muốn gọi cháu gái từ am ni cô trở về rồi đưa nàng vào cung. Nhưng vì bà thấy ngược lại bệ hạ rất bài xích việc lập hậu. Hễ có đại thần nào đề cập tới là đều gặp chuyện không may, nên bà mới buông xuống những tính toán trong lòng. Cũng không biết vì sao Thái Hoàng Thái Hậu biết được lời đoán mệnh của vị thuật sĩ kia. Lại thuyết phục Hoàng đế, chỉ tên nói họ muốn cho trưởng nữ nhị phòng của Tiết gia vào cung. Trong lòng Chu lão Thái quân cảm thán, quả thật vận mệnh đều đã được định sẵn. Hiện tại, những việc xảy ra không khác với lời vị thuật sĩ kia đã nói chút màu. Bà nhìn đứa cháu gái điềm đạm trầm tĩnh trước mặt, trong lòng lại thở dài. Lúc trước là Tiết phụ từ bỏ nàng, sau này muốn dựa vào nàng mà hưởng vinh hoa phú quý. Chỉ sợ là không dễ dàng gì, tuy trong lòng Chu lão Thái quân có rất nhiều ý nghĩ. Nhưng trên mặt lại nở một nụ cười rất mực ôn hòa. Tam Nhi, theo như tổ mẫu thấy, đúng thật là Thái Hoàng Thái Hậu rất thích ngươi. Có lẽ sau này sẽ thường xuyên được gọi vào cung hầu hạ. Nên ta có ý định mời một vị cô trong cung tới chỉ dạy cung quy cho ngươi. Để đến lúc đó không phạm phải sai lầm. Ngươi thấy thế nào? Đến bây giờ, người sáng suốt thì đều nhìn ra được. Sau này tam tiểu thư của Tiết gia sẽ lên làm hoàng hậu. Thế nhưng thánh chỉ còn chưa có ban xuống. Nên mọi người có biết cũng phải giả bộ hồ đồ. Tiết Tĩnh Xu gật đầu, nói, Tĩnh Xu tạ ơn tổ mẫu, đã để tổ mẫu phải lo lắng. Ai, đứa trẻ ngoan, người cũng mệt mỏi rồi, mau trở về nghỉ cho khỏe đi, chút nữa ta sẽ nói chuyện với mẫu thân của ngươi sau. Sáng mai ngươi cũng đừng tới thỉnh an nữa, đa tạ tổ mẫu yêu quý, cháu gái cáo lui. Tiết Tĩnh Xu cũng không từ chối, cúi người hành lễ, sau đó xoay người lui ra. Trở lại Nghênh Xuân Viện, nàng thấy ba vị tiểu thư là Ngũ, Lục, Thất đều đang ở đây. Nàng lấy ra mấy phần bánh kẹo mà mình vừa mua về. Cười nói, chẳng lẽ mấy người các ngươi ngửi được mùi hương này, nên đã sớm tới đây chờ được ăn. Lục tiểu thư nhỏ giọng nói, Ngũ tỷ tỷ nói muốn tới đây nghe trò hay. Mẫu thân của Lục tiểu thư là Cầm Di Nương chỉ sinh được một nữ nhi. Nhà mẹ đẻ lại không có thế lực, bởi vậy mà bà không có địa vị gì ở tiết phủ này. Làm liên lụy Lục tiểu thư cũng không được coi trọng. Thật sự tiểu cô nương này cũng rất mẫn cảm. Ngày thường nàng luôn an phận không dám gây chuyện. Vừa thẹn thùng lại còn nhát gan. Căn bản ngay từ đầu nàng đã không dám nói chuyện với Tiết Tĩnh Xu. Do nhiều ngày nay ở gần nên quen thuộc, nàng mới thả lỏng được một chút. Tiết Tĩnh Uyển nghe nàng ta chỉ nói một câu đã bán đứng mình. Lập tức trừng mắt nói. Được lắm, ngươi đã không nói nghĩa khí như thế thì sau này ta sẽ không chơi với ngươi nữa. Ngay lập tức, Lục tiểu thư có vẻ lúng túng, khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng, nước mắt lưng tròng nhìn Tiết Tĩnh Uyển, sợ nàng ta đã sinh khí nhưng không dám giải thích, nhìn nàng cực kỳ đáng thương. Tiết Tĩnh Xu thấy nàng sợ hãi như vậy liền quay sang chất vấn Tiết Tĩnh Uyển. Cái gì gọi là không có nghĩa khí? Ngươi học ở đâu ra những lời như vậy? Lập tức, Tiết Tĩnh Uyển cứng họng, đôi con ngươi to tròn đảo một vòng, suy nghĩ xem không biết nên tìm cái cớ gì mới phải. Tiết Tĩnh Xu lại trách mắng nàng một chút, ngươi nói bậy thì đã đành, lại còn dám hù dọa muội muội, ngươi cũng thật có bản lĩnh. Tiết Tĩnh Uyển nhanh chóng xoa xoa cái ót, nhu thuận nói, Tam tỷ, ta sai rồi, đừng mắng ta nữa mà, còn mắng nữa ta sẽ ngốc thiệt đó. Thất tiểu thư nói, Ngũ tỷ tỷ, không sao đâu, tỷ sẽ không thể ngốc thêm được nữa đâu. Tiết Tĩnh Uyển sửng sốt một lúc mới hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng. Lập tức trợn mắt há hốc mồm, thẳng thốt nói, làm sao thất muội muội lại xấu như vậy, miệng của ngươi so với tứ thì còn xấu hơn. Tiết Tĩnh Xu bật cười lắc đầu, cô gái ngốc nghếch này, còn nói người khác xấu miệng, lại không biết một câu nói của mình đã đắc tội đến hai người. Được rồi, còn nói nữa trời sẽ tối mất, nàng gọi Vân Hương đem mấy món điểm tâm tới, lại kéo Liễu Nhi qua cùng ngồi xuống, sắp đến giờ dùng bữa tối rồi, mỗi người chỉ có thể ăn một chút thôi. Mấy tiểu cô nương liên tục gật đầu, ánh mắt trông chờ nhìn động tác trên tay nàng. Tiết Tĩnh Xu thấy vẻ mặt này của bọn họ, đúng là đang rất thèm ăn. Nàng giờ khóc giờ cười, có ăn vẫn không thể lấp được cái miệng của Tiết Tĩnh Uyển. Nàng dùng đầu lưỡi liếm tới liếm lui quả mứt tác trong miệng, vẻ mặt đầy hiếu kỳ hỏi, Tam tỷ, Hoàng thượng tuyên tỷ vào cung làm gì vậy? Tiết Tĩnh Xu liếc nhìn nàng một cái, nói, là Thái Hoàng Thái Thậu tuyên ta. Đúng rồi đúng rồi, Tiết Tĩnh Uyển gật đầu, nhưng như vậy cũng không phải là giống nhau sao? Tỷ vào cung là có thể nhìn thấy Hoàng thượng. Tam tỷ, Hoàng thượng trông như thế nào vậy? Tiết Tĩnh Xu nói, đương nhiên là cũng giống như chúng ta, có hai mắt và một cái miệng, nhưng mắt và miệng của mỗi người cũng khác nhau mà. Giống như Tam tỷ ngươi lớn lên xinh đẹp như thế, chúng ta thì nhan sắc bình thường, diện mạo của Hoàng thượng chắc chắn là khác với người thường. Tam tỷ, tỷ nói có phải không? Mấy tiểu cô nương khác tay cũng chống cầm, bày ra bộ dáng hóng chuyện. Tiết Tĩnh Xu hết cách, đành phải nói, ai dám nhìn chằm chằm vào Hoàng thượng chứ? Hai mắt ta chỉ thoáng nhìn qua, quả thật bệ hạ so với dân thường có uy nghiêm hơn một chút. Oa, Tiết Tĩnh Uyển khoa trương cảm thán một tiếng, vẻ mặt càng hiếu kỳ, vậy hắn so với đại ca ca có phải còn tuấn tú hơn hay không? Đại ca trong miệng nàng chính là đại thiếu gia của Tiết phủ, do phu nhân của đại lão gia sinh ra, diện mạo hắn vốn đã anh tuấn, lại còn ở trong quân đội, được rèn luyện nhiều nên càng thêm phong trần tuấn lãng, là đối tượng được nhóm tiểu nha đầu trong phủ bàn luận nhiều nhất. Ngươi nha, Tiết Tĩnh Xu nói, đã rất lâu rồi ta không gặp đại ca, không biết hiện tại hắn đã trưởng thành ra bộ dáng gì. Làm sao mà so sánh được, cả ngày ngươi không quan tâm đến chính sự, ngược lại tò mò nam tử tuấn hay không tuấn. Ngươi nói xem, ta nếu nói cho mẫu thân biết, liệu bà có quản ngươi không? Đừng đừng đừng, Tam tỷ tỷ, tỷ tỷ tốt, ta không hỏi nữa, thì cũng đừng đi nói với nương nha, bà sẽ lải nhải ta đến chết đó. Tiết Tĩnh Uyển vội vàng xin tha. Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, biết sợ thì phải ngoan ngoãn một chút. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, các ngươi đều trở về đi, mấy thứ này nếu còn muốn ăn thì tự mình mang về. Mấy tiểu cô nương thấy nàng đã hạ lệnh đuổi khách nên cũng ngoan ngoãn đứng lên. Trước khi đi, Tiết Tĩnh Uyển cười hì hì dùng khăn gói lại một túi nhỏ bánh quy đường. Hai tiểu cô nương kia thấy vậy cũng đánh bạo tới lấy một ít. Chỉ là da mặt không dày như Tiết Tĩnh Uyển, không biết ngượng ngùng mà lấy nhiều. Tiễn các nàng đi rồi, Tiết Tĩnh Xu khe khẽ thở dài. Liễu Nhi vừa gom các vật trên bàn lại, vừa nhìn thần sắc của nàng, nói, tiểu thư, một lát nữa mới đến bữa tối, người có muốn ngủ một chút hay không? Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, bây giờ mà ngủ thì buổi tối lại ngủ không được. Liễu Nhi nhìn nàng, đột nhiên, ta, một tiếng, tiểu thư, túi hương của người đâu rồi? Tiết Tĩnh Xu theo bản năng đưa tay sờ tới bên eo lưng, lại không thấy túi hương đâu. Liễu Nhi lãi nhãi, có phải bị rơi rồi không? Hương liệu chúng ta mang đến chỉ còn một chút kia thôi. Nếu như bây giờ có phối thì đến mấy ngày sau mới có thể dùng. Không được, ta lập tức ghi ra vài nguyên liệu nhờ Vân Hương tỷ tỷ mua giúp. Là ta đã dâng cho Hoàng thượng rồi. Tiết Tĩnh Xu không giấu nàng. À, Hoàng thượng cũng thích túi hương của chúng ta sao? Tiết Tĩnh Xu nói, thoạt nhìn thì đúng là như vậy. Bệ hạ nói ta làm nhiều thêm một chút. Nếu vậy thì chúng ta sẽ làm thêm. Liễu Nhi vỗ tay nói, Hoàng thượng đã hào phóng như vậy thì chúng ta cũng không thể keo kiệt. Đồ vật mà hắn ban cho, chỉ một viên châu đã đủ mua thật nhiều nguyên liệu rồi. Tiết Tĩnh Xu hơi gật đầu, ngươi nhớ bảo Vân Hương mua nhiều thêm chút. Liễu Nhi dọn dẹp xong, thấy Tiết Tĩnh Xu ngồi ở bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài đến xuất thần, liền đi lại chỗ nàng ngồi xuống. Hai người cũng chưa ai lên tiếng, hồi lâu sau mới nhẹ giọng hỏi, tiểu thư, Hoàng thượng hắn có tốt không? Thần sắc Tiết Tĩnh Xu khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói, bệ hạ và Thái Hoàng Thái Hậu đều là người rộng rãi hiểu lý lẽ, rất dễ ở chung. Liễu Nhi không nói chuyện, nhẹ nhàng xoa xoa vai nàng, Tiết Tĩnh Xu cầm tay nàng ta, nói, Liễu Nhi, ngươi đừng lo lắng, trong cung so với trong phủ còn thanh tịnh hơn. Nếu như vào cung thật, mỗi ngày trôi qua cũng giống như khi ở trên núi thôi. Liễu Nhi gật đầu, ta không sợ, dù tiểu thư có ở nơi nào, ta cũng sẽ theo ngài ở đó. Tiết Tĩnh Xu cười cười, động tác của Chu lão thái quân thật nhanh. Sang ngày thứ hai đã có một cô tới dạy quy củ cho Tiết Tĩnh Xu. Lý cô có vẻ cực kỳ nghiêm khắc, hình như là Chu lão thái quân đã nói gì đó với bà nên bà đối với Tiết Tĩnh Xu còn có chút khách khí. Nhưng Liễu Nhi đi theo cùng học với nàng thì không được may mắn như vậy. Bị bà hành hạ đến muốn khóc hu hu, Tiết Tĩnh Xu có chút đau lòng. Ban đêm khi thoa thuốc lên đầu gối cho Liễu Nhi, nàng nói, Liễu Nhi, ngày mai ngươi đừng theo ta đi học nữa. Chờ ta học rồi lại đến dạy cho ngươi. Liễu Nhi đau đến ứa nước mắt, nhưng nàng vẫn không đồng ý. Không được, nếu ta mới nửa đường đã lùi bước, vậy thì bà ấy sẽ xem thường ta. Nàng giật giật gương mặt, nói tiếp, ta không thể để bà ấy có cơ hội chế giễu mình đâu. Hơn nữa, quan trọng nhất là, sau này nàng và tiểu thư thân phận khác biệt, học quy củ tất nhiên cũng không giống. Bị lão cô kia hành hạ đến cả nàng còn chịu không nổi. Thân thể tiểu thư gầy yếu, làm sao có thể chịu nổi quy củ của hạ nhân. Tiết Tĩnh Xu vừa đau lòng lại vừa buồn cười. Không thể ngờ được Liễu Nhi của chúng ta còn rất có chí khí nha. Đó là đương nhiên, Liễu Nhi ngẩng đầu đắc ý nói. Chẳng qua ngay sau đó, trên người có cảm giác nhức mỏi nên nàng nhăn nhúm khuôn mặt. Nàng hít hít cái mũi, nắm tay căm giận nói. Tiểu thư, sau này người phong ta làm nữ quan lớn nhất trong cung. Ta muốn mỗi ngày lão cô kia đều phải hành lễ với ta. Tiết Tĩnh Xu bật cười. Được được được, đều theo ý ngươi. Buổi chiều hôm đó, vì Lý cô xin nghỉ nên hai người có thể có được nửa ngày nhàn nhã. Liễu Nhi lật xem mấy nguyên liệu mà Vân Hương vừa mua về. Lắc đầu nói, tiểu thư, hình như Vân Hương thì kia không dành về dược liệu lắm. Có mấy thứ nàng mua sai rồi. Ta nghĩ tự mình phải đi mua một chuyến. Tiết Tĩnh Xu nhìn, có vài loại dược liệu quả thật rất quan trọng lại bị thiếu. Hay là để Vân Hương lại đi một chuyến. Liễu Nhi nói, nếu đã không biết, lại đi một chuyến cũng không có đâu. Trong tay chúng ta lại không có hàng mẫu cho nàng đối chiếu. Vẫn là ta tự mình đi thôi. Tiết Tĩnh Xu khẽ nhíu mày. Ta gọi Vân Hương đi cùng ngươi. Được, Liễu Nhi biết nàng không yên tâm. Lại nói, trước kia ở trên núi, ta từng cùng với Tĩnh Từ sư tỷ vào thành. Hiện tại chúng ta đã ở trong thành, so với khi đó còn thuận tiện hơn. Tiểu thư cũng đừng lo lắng quá. Tiết Tĩnh Xu gật đầu. Vậy các ngươi đi nhanh về nhanh, đừng la cả ở bên ngoài. Nói xong nàng lại gọi Vân Hương vào dặn dò một phen. Nói nàng chăm sóc Liễu Nhi một chút, lúc này mới yên tâm để hai người rời đi. Sau giờ ngọ, Tiết Tĩnh Xu ngồi một mình ở trong viện, cầm quyển sách đọc giết thời gian. Bên ngoài sân truyền tới một chút động tĩnh, nàng vừa nghiêng đầu đã thấy Tiết Tĩnh Uyển từ ngoài cửa ngé đầu vào nhìn. Giống như ăn trộm mà nhìn trái phải xung quanh, nhỏ giọng nói, tam tỷ, Lý cô có ở đây không? Tiết Tĩnh Xu nói, mau vào đi, thập thò ở nơi đó thì giống cái gì, cô không có ở đây. Tiết Tĩnh Uyển vỗ vỗ ngực, nhấc chân đi vào, sau lưng có thêm hai cái đuôi đi theo. Trên mặt hai tiểu cô nương vẫn còn vẻ sợ hãi, nhịn không được mà nhìn xung quanh phòng một cái, sợ Lý cô đột nhiên lại tới. Tiết Tĩnh Xu nhìn thấy mà buồn cười, hai ngày trước mấy tiểu cô nương này đến đây tìm nàng, lại vừa lúc rơi vào tay Lý cô, bị buộc phải học quy củ suốt một canh giờ. Sau đó bọn họ không dám tới nữa. Có lẽ nghe nói hôm nay Lý cô không ở đây nên mới dám lại đây tìm nàng. Mọi người thấy đúng thật là Lý cô không ở trong viện. Mới chân chính nhẹ nhàng thở ra, Tiết Tĩnh Uyển nghênh ngang ngồi xuống. Một chút rụt rè mới vừa rồi đã bay đâu mất. Tiết Tĩnh Xu nói, bộ dáng này của ngươi, sớm muộn gì nương cũng muốn thỉnh người dạy quy củ cho ngươi. Lời này làm Tiết Tĩnh Uyển sợ tới mức ngồi lại ngay ngắn. Liên tục nói, tam tỷ tỷ, sau này ta sẽ ngoan ngoãn. Nếu nương gọi người tới dạy ta, thì phải đến nói giúp ta nha. Tiết Tĩnh Xu nói, ngươi phải nhớ kỹ những gì ngươi vừa nói đó. Theo bản tính của nàng, chỉ sợ quy củ không được 3 ngày. Tiết Tĩnh Uyển nhanh chóng gật đầu. Nhớ rõ mà, nhớ rõ mà, nàng thật sự là bị Lý cô dọa sợ. Nếu sau này nương thật sự cũng mời người như vậy đến dạy nàng, vậy thà nàng tình nguyện từ giờ trở đi sẽ ngoan ngoãn cũng không muốn học đâu. Thất tiểu thư nói, ngũ tỷ, lời này của tỷ, chúng ta đều nghe thấy được. đều là nhân chứng. Lục tỷ, tỷ nói có phải hay không? Lục tiểu thư sợ hãi nhìn Tiết Tĩnh Uyển một cái, kiên định gật gật đầu. Ta cũng nghe thấy, biết rồi. Tiết Tĩnh Uyển nhíu nhíu mũi, nhìn trái phải trong viện, nói: Tam tỷ, sao Liễu Nhi tỷ tỷ không có ở đây? Ta để nàng ra phố mua một ít đồ. Đồ ăn sao? Tiết Tĩnh Uyển vội hỏi. Lục tiểu thư và Thất tiểu thư cũng chờ mong mà nhìn Tiết Tĩnh Xu. Động tác của Tiết Tĩnh Xu hơi sững lại. Vốn nàng không nói Liễu Nhi mua thêm đồ ăn, nhưng mà với tính Liễu Nhi, không thể nào đi ra đường không mà không ghé vào các cửa hiệu bán đồ ăn. Nghĩ như vậy, nàng gật đầu, ừ, đồ ăn, tốt quá rồi. Lập tức ba vị tiểu cô nương liền vui vẻ. Tiết Tĩnh Uyển nói thẳng, ta muốn ở chỗ này chờ Liễu tỷ tỷ trở về. Tiết Tĩnh Xu thực bất đắc dĩ. Đột nhiên Lục tiểu thư nhỏ giọng nói, Tam tỷ, chúng ta hay tới đây ăn đồ của tỷ. Vậy thì còn đủ bạc dùng hay không? Ở đây ta còn có một ít bạc. Tiết Tĩnh Uyển vừa nghe, nhanh miệng nói, Tam tỷ, ta cũng có, đều cho tỷ hết. Thất tiểu thư cũng gỡ túi tiền nhỏ của mình xuống, lấy ra mấy nén vàng nhỏ. Còn có ta, Tiết Tĩnh Xu cười cười, mau cất vào đi, chỉ mấy cái miệng nhỏ của các ngươi, có ăn cũng không hết bạc của ta đâu. Thất tiểu thư gật đầu, có chút xúc động, nói, Tam tỷ, ngày đó tỷ đưa trân châu cho ta. Nương nói một viên ít nhất cũng 100 lượng đó. Thất tiểu thư là do Tam lão gia sinh ra. Phu nhân của hắn xuất thân từ bá tánh tầm thường. Chính hắn đã không có thước vị gì, cũng không có công danh, làm sao cưới được tiểu thư thế gia. Vì vậy mà trong phủ này, so với các vị lão gia thì địa vị của Tam lão gia là thấp nhất. Trong các vị phu nhân thì xuất thân của Tam phu nhân cũng kém cỏi nhất. Nhưng tình cảm của hai người này là tốt nhất, thành thân mười mấy năm. Đừng nói gì nương thông phòng, ngay cả đề tài để người ta tám chuyện cũng không có. Mà trong phủ có tổng cộng 4 vị thiếu gia, đến 2 người là do Tam phu nhân sinh ra, thực sự khiến cho người ta ngưỡng mộ. Tiết Tĩnh Uyển trừng mắt, giá trị đến nhiều bạc như vậy sao? Thất tiểu thư nói, ngũ tỷ, không phải tỷ làm mất rồi chứ? Tiết Tĩnh Uyển vội lắc đầu, không có không có, sau khi trở về ta đã cất chúng đi rồi. Lục tiểu thư cũng bị giá trị viên trân châu này dọa sợ, ngơ ngác nói không nên lời. Tiết Tĩnh Xu nói, cho nên các ngươi cứ ăn uống thoải mái, đừng ăn đến mức biến thành heo là được rồi. Mọi người nói giỡn trong chốc lát, đột nhiên Tiết Tĩnh Uyển vỗ vỗ đầu, thiếu chút nữa ta đã quên. Nàng lấy một tấm thiệp mời từ trong ngực ra, đưa cho Tiết Tĩnh Xu. Tam tỷ, đây là thiệp mời từ quý phủ của Vĩnh Ninh quận chúa, nàng ấy nhờ người đưa tới. Tiết Tĩnh Xu tiếp nhận rồi nhìn thoáng qua, nghi hoặc nói, Vĩnh Ninh quận chúa, ta với nàng ấy không có giao tình, tại sao lại? Tiết Tĩnh Uyển nói, trước kia Tam tỷ không có ở nhà nên không biết thơ của quận chúa này nổi danh cỡ nào. Không phải ai cũng có thể nhận được thiệp mời, trước đây cũng chỉ có tứ tỷ là có thể đi thôi. Nàng nói mà vẻ mặt rất ngưỡng mộ, hai tiểu cô nương cũng gật đầu theo phụ họa. Đối tượng mà Vĩnh Ninh quận chúa mời nếu không phải tiểu thư khuê các xuất thân danh giá thì chính là bản thân người đó rất có tài. Tuy phủ Thừa Ân không có dòng dõi cao, nhưng là dựa vào mối quan hệ mới có được địa vị như hôm nay. Nam nhi trong Tiết phủ thật sự không có tiền đồ gì đặc biệt, bởi vậy không khỏi bị những thế gia chân chính đó xem thường. Huống hồ vài năm gần đây Thái Hoàng Thái Hậu càng thêm tuổi già sức yếu, không biết còn có thể che chở nhà mẹ đẻ được mấy năm. Mà đại tiểu thư Tiết phủ đã gả cho thái tử trước, lại bị hoàng thượng ghét bỏ. Tất cả mọi người đều cảm thấy sợ là phủ Thừa Ân Công lại khó có được sự huy hoàng như trước nữa. Ai cũng không ngờ được, nửa đường còn xuất hiện ở đâu ra một vị tam tiểu thư Tiết gia chưa từng nghe nói bao giờ. Tiết Tĩnh Xu bỏ thiệp mời qua một bên, nói, ta vừa không biết ngâm thơ, cũng không vẽ tranh, đi cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ, e là phụ tâm ý của quận chúa rồi. Mấy tiểu cô nương nhìn thiệp mời mà mặt đầy tiếc nuối. Tiết Tĩnh Uyển nói, tam tỷ không đi cũng tốt. Những người đó cả ngày chỉ biết toàn thơ với họa, nếu tam tỷ thì cũng giống như tứ tỷ, vậy thì còn gì thú vị nữa. Tiết Tĩnh Xu chỉ cái trán của nàng, chính ngươi không biết, khi thấy người khác giỏi lại tỏ ra ghét bỏ. Tiết Tĩnh Uyển lè lưỡi làm mặt quỷ, tuy mấy tiểu cô nương nói phải đợi Liễu Nhi mang đồ ăn về, nhưng rốt cuộc cũng không thể ở lại đây cả một buổi chiều, nên ở lại không bao lâu liền trở về. Sau khi các nàng đi, Liễu Nhi mới mang theo túi lớn túi nhỏ vào cửa, quả thật hơn một nửa bên trong đều là đồ ăn. Tiết Tĩnh Xu nói, vì ngươi về trễ nên có người đã đợi ngươi gần nửa ngày trời. Là ai? Là đám người của Ngũ muội muội. Liễu Nhi liền cười nói, chỉ sợ Ngũ cô nương là không phải chờ ta, mà là chờ đồ ăn trên tay ta thôi. Tiết Tĩnh Xu trêu đùa, đúng là hai người các ngươi rất thấu hiểu lẫn nhau ha. Liễu Nhi suy nghĩ một chút đã biết tiểu thư đây là đang cười nàng và Ngũ cô nương đều thích đồ ăn giống nhau. Nàng cũng không phủ nhận, ngược lại tự đắc nói, cái này gọi là có phúc khí. Ừ, Tiết Tĩnh Xu cười cười lắc đầu, lời nói của Liễu Nhi chúng ta là thuyết phục nhất. Liễu Nhi để đồ trên tay xuống, hứng thú bừng bừng nói, tiểu thư, chắc chắn ngươi không thể nghĩ được ở trên phố ta thấy ai đâu. Là ai, chúng ta có quen sao? Ừm, Liễu Nhi gật đầu thật mạnh, là thần võ đại tướng quân nha, ta đi ra ngoài mới biết được, hôm nay là ngày đại tướng quân thắng trận trở về, trên đường nơi nơi đều là người, hai bên trong quán đều là cô nương tiểu thư, tất cả mọi người đều chờ xem đại tướng quân đó. Tiết Tĩnh Xu ngạc nhiên nói, người cũng đi nhìn, nhưng sao ta không nhớ là chúng ta có quen biết với hắn. Liễu Nhi nói, ta cũng là nhìn mới biết được, chính là cái người kỳ quái kia, lúc trước ngủ ở bên ngoài am ni cô của chúng ta đó. Nàng vừa nói xong, lập tức Tiết Tĩnh Xu đã nhớ lại, là cái người ngủ cả ngày, sau khi tỉnh lại đã đi mất đó hả? Đó là chuyện của mấy tháng trước, lúc ấy còn ở trên núi. Buổi sáng Liễu Nhi nhìn thấy có người hôn mê ở trên núi. Tiết Tĩnh Xu cũng biết một chút về y thuật nhưng tới lui nhìn qua hắn vài lần mới phát hiện hình như người đó ngủ rồi. Người ở am ni cô đều là nữ tử, nàng và Liễu Nhi chỉ có thể đem hắn an trí ở trong một cái đình bên ngoài. Trải giường đệm cho hắn ngủ, người nọ ngủ suốt một ngày mới tỉnh lại, vừa tỉnh lại nên động tác có chút bất tiện. Liễu Nhi cho hắn ăn một chén mì, kết quả chỉ chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi hắn đâu. Chính là hắn, Liễu Nhi vỗ tay kích động nói. Không ngờ hắn chính là đại tướng quân. Tiểu thư, ta còn làm mì cho đại tướng quân ăn. Ai nha, đôi tay này của ta giá trị ít nhất là 100 lượng bạc đó. Tiết Tĩnh Xu cười nói. Túi hương của chúng ta làm còn bị hoàng thượng cầm lấy dùng. Như vậy có phải tay của ngươi càng đáng giá hay không? Liễu Nhi mừng rỡ giơ tay xoay vài vòng. Từ đó ít nhất còn phải thêm 100 lượng. Oa, ta có quá trời tiền luôn này. Tiết Tĩnh Xu nhìn bộ dáng hết sức vui mừng của nàng. Tâm tình cũng vui vẻ theo. Chương 8, quan tâm, với nguyên liệu trong tay. Hai ngày sau hương nhang được làm hoàn thành, bởi vì trong lòng có ý muốn đưa một phần cho hoàng đế. Cho nên Tiết Tĩnh Xu mất rất nhiều công phu tạo hình sao cho kỳ công nhất có thể. Nàng cùng Liễu Nhi, hai người tìm đủ các loại khuôn mẫu, đem khối hương thành hình dạng hoa mai, hình nguyên bảo và hình bánh phúc. Tất cả được đặt trong bóng mát rồi tìm hai hộp gỗ hồng bọc lại. Từ mùng 8 tháng chạp đã truyền nàng tiến cung nhưng sau đó trong cung lại không có động tĩnh gì. Tiết Tĩnh Xu cũng chỉ như mọi ngày, ví như đi theo Lý Ma Ma học quy cũ. Lúc nhàn hạ thì sao chép vài quyển kinh thư vì Thái Hoàng Thái Hậu cầu phúc. Nàng còn có thể tâm bình thản nhưng những người bên trong phủ thì lại có chút đứng ngồi không yên. Tiết lão thái gia đã mấy lần lặng lẽ dò hỏi tin tức trong nội cung mới mơ hồ biết rõ được mấy ngày nay thân thể Thái Hoàng Thái Hậu không được tốt. Ông nghe xong thở phào nhẹ nhõm, không phải là do bệ hạ thay đổi thì tốt nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên ưu tư. Kêu tam tôn nữ của mình vào cung là do Thái Hoàng Thái Hậu nhanh tay thúc đẩy mà hiện giờ thánh chỉ phong hậu vẫn chưa có hạ. Nếu như Thái Hoàng Thái Hậu mà ngã xuống thì liệu bệ hạ có hối hận mà phản đối hay không? Suy đoán điều này khiến cho ông đứng ngồi không yên, nghĩ cả nửa ngày, lại kêu Chu lão thái quân lấy lý do chữa bệnh mà trình lệnh bài để tiến cung. Chờ Chu lão thái quân mang tin chính xác của Thái Hoàng Thái Hậu thì ông mới thật sự an tâm. Cũng coi như là có tâm tư hỏi đến bệnh tình của vị tỷ tỷ ruột thịt này. Thái Hoàng Thái Hậu kỳ thật cũng không có bệnh nặng gì. Chỉ là do tuổi đã cao khó tránh khỏi cảnh tuổi già sức yếu. Không chịu được lạnh cũng không chịu được nóng. Nếu ở gia đình bình thường thì với tình huống như vậy không cần phải mời đại phu. Nhiều lắm cũng ráng uống thuốc bổ và ăn uống đầy đủ mà thôi. Kim thượng lấy hiếu trị thiên hạ, kể từ khi mùa đông bắt đầu Thái Hoàng Thái Hậu nằm triền miên trên giường bệnh tới nay. Bao nhiêu loại dược liệu chân quý giống như nước chảy được đưa vào trường nhạc cung. Vậy mà thân thể của bà vẫn cứ lúc tốt lúc xấu. Ai cũng biết được bệnh này không có thuốc chữa, chỉ là không có ai dám nói. Năm trước. Thôn trang ở khắp nơi nộp thuế về cho kinh thành, trong đó còn tặng thêm một cặp thỏ trắng cho các cô nương và thiếu gia. Mỗi người một đôi, hai ngày này Ngũ tiểu thư đến chỗ Tiết Tĩnh Xu chơi. nhất là ôm thỏ trong tay, nói chuyện về các loại thức ăn và những tin tức nho nhỏ làm thế nào để nuôi thỏ. Tiết Tĩnh Xu được đến 2 con, tất cả đều giao cho Liễu Nhi nuôi. Nàng thực sự không có hào hứng gì. Hôm nay là ngày Mộc Châu, hai người được Lý Mama cho nghỉ. Tiết Tĩnh Xu ngồi ở trước án chép kinh Phật, ngẫu nhiên sẽ đi đi lại lại dạo ở hành lang, hoặc xem Liễu Nhi trêu chọc 2 con thỏ. Hạ Mama đột nhiên đi vào tiền viện, Tiết Tĩnh Xu mời người vào trong. Hạ Mama thần thần bí bí nói: "Tam tiểu thư, vị họ Lục công tử đến quý phủ, lão thái gia bảo người đi đến tiền viện đấy." Trong miệng nàng nói Lục công tử, ngón tay giữa cong lên, dường như đang ra dấu tay. Tiết Tĩnh Xu nghi hoặc Lục công tử này là ai? Trông thấy động tác của nàng, lập tức bừng tỉnh, nàng hơi nhíu mi, hỏi: "Kêu ta đi tiền viện là ý của Lục công tử hay là của tổ phụ?" "Này," Hạ Mama chần chừ, Tiết Tĩnh Xu liền minh bạch, chân mày nhíu chặt hơn. Trong lòng nàng rất rõ ràng, tổ phụ và tổ mẫu đều có ý nghĩ tống nàng đi tiến cung để duy trì thể diện phú quý của Tiết phủ. Nhưng mà theo hướng trước mắt thì bệ hạ đến trong phủ, hiển nhiên là có chính sự muốn thượng nghị cùng tổ phụ. Lúc này lại muốn nàng đến làm cái gì, còn muốn làm cho nàng lộ mặt ở trước mặt thánh giá. Cũng không nên có bộ dạng dường như không thể chờ đợi được này nha. Nàng khẽ lắc đầu, trên mặt liền lộ ra sắc mặt có vài phần mệt mỏi. "Mama, làm phiền ngài báo lại với tổ phụ, Tĩnh Xu hôm nay thân thể khó chịu, không tiện gặp khách." "Chao ôi, như vậy sao được, Hạ Mama nóng này." Liễu Nhi đi qua đỡ Tiết Tĩnh Xu lên, nói: "Tiểu thư, ta đỡ ngài về phòng nghỉ ngơi nha." Tiết Tĩnh Xu gật gật đầu, kéo tay nàng tiến vào trong phòng. Hạ Mama dậm chân một cái, thấy hai người các nàng đi dứt khoát cũng không thể làm gì nên chỉ có thể vội vàng trở về phục mệnh. "Đợi nàng đi." Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng thở dài. "Liễu Nhi, ta không sao." Liễu Nhi nói: "Ta biết rõ, có điều tiểu thư, nếu chúng ta đã nói không thoải mái, vậy thì làm bộ một chút, tốt xấu gì người cũng lên giường nằm nghỉ đi. Mấy ngày này học quy củ vất vả, ta cũng đi nghỉ ngơi một chút, cũng tốt." Tiết Tĩnh Xu theo lời nàng nói, ngoan ngoãn nằm dài trên giường. Liễu Nhi kéo chăn mền cho nàng xong thì thuận tay để ở trên trán nàng dò xét một phen. Lập tức thấp giọng hô: "Tiểu thư, người nóng thật rồi, phải không?" Tiết Tĩnh Xu méo mó nghĩ: "Từ sáng sớm đến giờ, quả thật có chút lười nhác, ta cho là trời lạnh không muốn vận động, nghĩ cũng không có gì đáng ngại, ngủ một giấc sẽ tốt hơn thôi, không cần kinh động người khác." Liễu Nhi dùng lòng bàn tay sờ soạng một lần, rồi lại dùng mu bàn tay mò đến, cuối cùng lại đem trán của mình đi đụng một cái mới an tâm một chút. "Chỉ là có chút nóng, ta đi lấy chậu nước ấm lau qua cho người. Nếu chút nữa có nghiêm trọng thêm vậy thì nhất định phải mời đại phu." "Được, nghe theo ngươi." Liễu Nhi ra ngoài bưng nước ấm tới, vắt chiếc khăn thoa lên trên trán của nàng. Tiết Tĩnh Xu mới thoải mái thở dài, nhẹ giọng nói: "Liễu Nhi, vừa rồi ngươi nghe được lời nói của Hạ Mama không?" "Nghe được, tiểu thư." "Lục công tử là hoàng thượng, lúc hắn vẫn còn là hoàng tử thì đứng hàng thứ 6. Liễu Nhi cả kinh nói: "Hoàng thượng đến, hắn đến làm cái gì?" Tiết Tĩnh Xu lắc lắc đầu: "Chắc có việc cùng tổ phụ thương lượng, tổ phụ kêu ta đi gặp khách." "Ta không có đi." "Liễu Nhi, người nói xem ta làm vậy đúng hay không?" Liễu Nhi suy nghĩ một chút, liền nói: "Tiểu thư, quy củ của hoàng thất ta còn chưa có học hết, cũng không biết với loại sự tình này thì nên làm cái gì. Có điều ta biết rõ những người tầm thường như chúng ta lúc nam nữ khi hôn sự chưa định xuống thì nếu gặp mặt nhiều lần chính là muốn người ta nói xấu. Huống chi hoàng thượng đến quý phủ, lại không để người thông báo cho người, hiển nhiên là không phải đến tìm người. Nếu đã như vậy thì càng không nên đi, nếu không trong lòng hắn sẽ nghĩ người như thế nào. Mặc dù hoàng thượng địa vị tôn quý, thế nhưng không có lý nào bắt chúng ta gấp gáp nha." Tiết Tĩnh Xu thở dài: "Đúng vậy, đạo lý đơn giản như vậy nhưng tổ phụ lại không hiểu. Có lẽ ông không phải không hiểu mà chỉ là vì muốn đạt tới mục đích nên đem một vài thứ bỏ qua mà thôi." Liễu Nhi thấy tâm tình nàng không tốt, liền nói: "Không nói cái này nữa. Tiểu thư, chờ ta nuôi mấy con thỏ mập lên một chút, rồi cho sinh vài con thỏ con. Chúng ta kêu phòng bếp làm thịt thỏ nướng ăn đi." Vốn Tiết Tĩnh Xu còn tràn ngập phiền muộn, vừa nghe lời nói này của nàng, lập tức liền phốc suy cười. "Ta thấy ngươi nuôi tận tâm như vậy thì cứ ngỡ ngươi là thật tâm yêu thích. Lại không nghĩ tới thì ra chỉ là nhớ thương thịt chúng nó. Nếu khiến Huyền Huyền các nàng biết được sẽ khóc nhè cho ngươi xem." Liễu Nhi cười hì hì. Trước khi ở trên núi ta muốn nuôi nhưng sư phụ không cho. Tiểu thư người không biết rõ ta thèm ăn đùi gà bao lâu rồi đâu. Người nhà, Tiết Tĩnh Xu bật cười. Toàn suy nghĩ đến ăn. Cũng không biết nhìn nơi để mà ăn. Không thấy thịt, cũng không thấy ngươi cao da chút nào. Liễu Nhi chỉ đầu. Đều bổ tại bên trong đây rồi. Da mặt dày, Tiết Tĩnh Xu cười nàng. Liễu Nhi rung đùi đắc ý. Mặt to ăn nhiều đấy. Tiểu thư, người ngủ một lát đi. Ta sẽ ở đây canh chừng cho người. Ừm, được. Tiết Tĩnh Xu nhắm mắt lại. Khóe miệng vẫn còn mang theo vài phần vui vẻ. Không lâu sau đã ngủ. Liễu Nhi thấy nàng chìm vào giấc ngủ. Rón rén đi đến gian ngoài. Giữ ở ngoài cửa. Hạ Mama đi không bao lâu lại đi trở về. Lần này còn có người đi theo sau lưng. Liễu Nhi nhìn người kia. Mặt trắng không râu. Dung mạo kia xem ra có vài phần không được tự nhiên. Có chút hơi nghi hoặc sau đó rất nhanh hiểu rõ. Chỉ sợ là công công ở trong cung. Nàng đứng dậy, trước khi hai người kia mở miệng liền nhìn Hạ Mama nói. Mama, tiểu thư phát sốt, bây giờ đang ngủ. Hạ Mama bán tín bán nghi. Nãy vẫn còn tốt, sao một lát liền nóng lên. Hay là giả vờ, cứ coi như là nàng thật sự giả vờ. Cũng không cần phải giải thích với nghi vấn của một hạ nhân. Hiện nay toàn bộ bên trong phủ, thậm chí là cả toàn kinh đô, người nào không biết Tam tiểu thư về sau sẽ làm hoàng hậu. Tiết phủ phải dựa vào, nên lão thái gia, lão thái quân cũng phải nâng nàng. Ai dám cùng nàng nói một chữ? Không, nàng chỉ được lo lắng nói. Tam tiểu thư bệnh có nặng lắm không? Có cần đi mời đại phu đến? Lục công tử nghe nói tiểu thư thân thể khó chịu, đặc biệt cho người ta đến hỏi đấy. Liễu Nhi nhìn về phía vị kia công công. Khẽ cúi người chào, Lục công tử có tâm, tiểu thư không có gì đáng ngại, có lẽ ngủ một giấc sẽ đỡ hơn. Vị công công kia gật gật đầu, giọng nói hơi có vẻ lanh lành, nếu như thế, sẽ không quấy rầy Tiết tiểu thư nghỉ ngơi nữa. Hai người bọn họ đang chuẩn bị rời đi, trong phòng truyền đến thanh âm mang theo chút buồn ngủ của Tiết Tĩnh Xu. Liễu Nhi, đem hương ở ngăn tủ bên trong giao cho vị đại nhân này. Nhờ hắn truyền cho Lục công tử. Vâng. Liễu Nhi nhanh chóng đem cái hộp chứa bánh hương đã làm xong lấy ra. Nàng thấy một con mắt của Hạ Mama mạnh mẽ nghiêng mắt nhìn vào trong hộp. Vì chặn miệng nàng tránh cho nàng lén lút nói xấu, dứt khoát đem cái hộp mở ra, để cho nàng xem rõ. Thoải mái nói, này là hương mà Lục công tử nhờ tiểu thư làm, thỉnh đại nhận truyền giúp. Vị công công kia hai tay tiếp nhận, cung kính nói, vâng, chờ hai người rời đi. Liễu Nhi vào nhà bưng chén trò cho Tiết Tĩnh Xu uống. Sờ sờ chán nàng, vẫn là hơi nóng lên. Tiểu thư, có muốn mời đại phu không? Tiết Tĩnh Xu nhíu mày, thoáng buồn rầu, chờ một chút, đại phu kê đơn thuốc rất khó uống. Liễu Nhi vui vẻ nói, người còn nói ta như đứa trẻ đấy, chính mình cũng không có tốt hơn bao nhiêu, lớn như vậy rồi mà còn sợ uống thuốc, người nói giống như ngươi chưa từng sợ vậy. Không phải mấy tháng trước là ai cầm một đĩa bánh đường để bên cạnh chén thuốc. Có lẽ là do bị bệnh nên Tiết Tĩnh Xu cũng có lúc có tính trẻ con. Liễu Nhi liền thanh minh, là cái dĩa quá nhỏ, chỉ đủ hai cái, đúng đúng đúng, đều là cái dĩa quá nhỏ. Lần sau phải cầm cả cái chậu rửa chân cho người mới đủ. Liễu Nhi le lưỡi, không có lời nào để nói. Liễu Nhi bảo Vân Hương bưng Ngọ Thiện vào trong phòng, để Tiết Tĩnh Xu dùng luôn ở trên giường. Sau đó để nàng ngủ một chút, sẽ cảm thấy không còn khó chịu. Liễu Nhi thăm dò chán nàng một chút, xác thực không còn nóng. Tiết Tĩnh Xu cảm thấy có chút may mắn nói. May mắn là không cần mời đại phu, ngươi nhìn ta xem không phải là tự tốt lên rồi sao? Liễu Nhi nói không chút khách khí, người không phải là may mắn vì đại phu không có tới mà là may mắn vì không cần uống thuốc. Tiết Tĩnh Xu chỉ đầu nàng, sẵn giọng, nha đầu xấu xa, hai người nói cười, Liễu Nhi dùng nước nóng lau qua thân thể cho nàng. Đang chuẩn bị đỡ nàng xuống giường, Vân Hương chạy vào, Tam tiểu thư, thái y từ trong cung đến khám bệnh cho ngài. Chương 9, vinh hạnh đặc biệt, hai người sững sờ, Liễu Nhi nhanh chóng đỡ Tiết Tĩnh Xu một lần nữa nằm xuống giường. Kéo chăn mền lên đắp cho nàng, Tiết Tĩnh Xu hỏi Vân Hương, hiện tại thái y đang ở nơi nào? Vân Hương nói, nhị lão gia đã dẫn người đến bên cạnh sân nhỏ, có người đến truyền lời. Bảo cô nương trước dọn dẹp một chút. Liễu Nhi nói. Vậy nhờ Vân Hương tỷ đi pha hai cốc trà ngon. Tiểu thư đã có ta hầu hạ. Vân Hương gật đầu. Rời đi. Liễu Nhi quay đầu lại nhìn Tiết Tĩnh Xu. Lo lắng nói. Tiểu thư. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Thái y đến, nhưng người đã hạ sốt. Hắn sẽ không đi nói với hoàng thượng ngài giả bệnh chứ? Không đâu, mặc dù ta đã hạ sốt, nhưng mạch tượng có thể vẫn còn yếu. Thái y thuật cao siêu, há sẽ nhìn không ra. Liễu Nhi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, tiểu thư người nằm đi. Ta ra bên ngoài chờ. Nàng bỏ màn trướng xuống, sau đó lại nhìn các góc trong phòng. Xác định không có vật tư mật đặt ở mặt ngoài mới an tâm lui ra ngoài. Rất nhanh, Tiết Nhị lão gia mang Thái y bước vào sân nhỏ. Liễu Nhi thi lễ với bọn họ một cái, sau đó dẫn người đón vào nhà trong. Thái y khám bệnh cách màn trướng, nhíu mày suy tư một lát, lại để cho Tiết Tĩnh Xu đổi tay. Lúc đầu Liễu Nhi cũng không lo lắng, nhưng nhìn Thái y khám bệnh hồi lâu, tâm cũng không khỏi nóng lên. Tiết Nhị lão gia nói: "Trương đại nhân, bệnh của tiểu nữ..." Thái y thu tay lại, chậm rãi lắc đầu, thân thể lệnh ái không có gì đáng ngại, chỉ là từ khi còn trong bụng mẹ thân thể có hư nhược. Trước kia lại không có điều dưỡng tốt, hiện tại thân thể yếu hơn so với người bình thường. Đợi ta kê vài phương thuốc bổ máu huyết, sau này điều trị thật tốt, thân thể sẽ khỏe mạnh giống những người bình thường. Liễu Nhi vội nói, cảm ơn đại nhân. Tiết Tĩnh Xu cũng nói, đã làm đại nhân hao tâm tổn trí. Tiết Nhị lão gia đưa Thái y ra ngoài. Trước khi ra cửa hơi ngừng chân, mang theo vài phần phức tạp nói: "Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, những việc khác không cần để ý." Tiết Tĩnh Xu bình tĩnh một chút gật đầu: "Vâng, phụ thân đi thong thả." Thái y đi rồi, những người bên trong phủ cũng lục đục tới cửa thăm. Thật ra Tiết Tĩnh Xu cũng đã tốt lên, xem tình hình này, chỉ có thể lại nằm trên giường. Chu lão thái quân sai nha hoàn bên người đến truyền lời, bảo Tiết Tĩnh Xu điều dưỡng thân mình thật tốt. Mấy ngày tới không cần phải đi thỉnh an, chuyện học quy củ cũng tạm thời gác lại. Tiết Tĩnh Xu vui vẻ thoải mái, chẳng hề từ chối. Sau khi Thái y hồi cũng không biết là tại sao lại đi đến chỗ hoàng đế hồi bẩm. Trước giờ cơm tối có thái giám trong cung đến tuyên chỉ, ban thưởng đủ loại thuốc bổ và dược liệu lớn bé. Chỉ riêng nhân sâm trăm năm đã thưởng 2 củ. Tiết Tĩnh Xu không muốn uống thuốc cũng không được. Nàng thấy Liễu Nhi bưng chén thuốc lên, cười khổ nói: "Liễu Nhi, ngươi tính thử xem, ta uống một ngụm này là uống bao nhiêu bạc?" Liễu Nhi lại nói, nếu có thể làm thân thể tiểu thư tốt lên, có tốn thêm bao nhiêu bạc hơn nữa cũng rất đáng. Ai, Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ lắc đầu, bừng chén thuốc ấm nóng lên một hơi cạn sạch. Liễu Nhi nhanh tay, vừa thấy nàng bỏ chén thuốc xuống, liền nhét viên mứt làm từ quả cây Phật thủ vào miệng nàng. Mùi thơm nồng nặc của Phật thủ, vị ngọt của mứt trong miệng từ từ lan ra. Lúc này lông mày Tiết Tĩnh Xu mới khẽ giãn ra. Nàng ở trong tiểu viện tìm niềm vui trong đau khổ, không biết bên ngoài vì hành động của hoàng đế mà sớm đã nổi lên phong ba. Trước sau người trong cung 2 lần đến tiết phủ tuyên chỉ, mọi người đều mập mờ thấy ý đồ lập hậu của hoàng đế, nhưng cũng là đang suy đoán, nói không chừng là do thái hoàng thái hậu gây áp lực, hoàng thượng chưa chắc đã hài lòng với tam tiểu thư Tiết gia. Vì vậy đối với Tiết gia, đối với vị tam tiểu thư từ trên trời rơi xuống này, tất cả mọi người duy trì thái độ ngắm nhìn. Hiện nay hoàng đế ban thuốc, lại đánh vỡ thế cục này. Đầu tiên là cho thái y danh vọng cao nhất thái y viện xuất cung để chuẩn bệnh. Sau đó dược liệu chân quý giống như nước chảy vào tay tam tiểu thư Tiết phủ. Loại vinh hạnh đặc biệt này, trước đây chỉ có thái hoàng thái hậu được hưởng. Hiện tại nói, bệ hạ đối với tam tiểu thư Tiết gia chỉ là do tình cảm của thái hoàng thái hậu. Sợ rằng ai cũng không tin. Trong lúc nhất thời, tiệc mời bái phỏng liền giống như hoa bay vào Tiết phủ. Ai cũng muốn đến gặp mặt để lôi kéo quan hệ với vị hoàng hậu tương lai này. Tiết Tĩnh Xu lấy lý do chưa khỏi bệnh, nhất quyết cự tuyệt, mọi người không thấy được nàng, liền chuyển hướng sang những phòng viện trong phủ. Tiết phủ trong bỗng chốc náo nhiệt lên, chỉ có đương sự ở Nghênh Xuân viện là an bình thanh tịnh. Giờ ngọ hôm sau, bầu trời mờ mịt, tuyết lại rơi. Tiết Tĩnh Xu uống xong chén thuốc, dựa vào trên giường nệm, cầm quyển sách xem cách điều chế hương mới. Trong phòng đốt 2 cái chậu than, khí ấm lan tỏa khắp căn phòng làm người ta chỉ muốn vặn eo bẻ cổ đi ngủ. Liễu Nhi cúi ở trước án, để bút từ chối những thiệp mời kia. Nàng và Tiết Tĩnh Xu biết chữ cũng là nhờ sư phụ bên trong am ni cô dạy. Bởi vì viết tới viết lui cũng là cùng một câu, nàng rất nhanh có cảm giác không kiên nhẫn. Tiểu thư, sao 2 ngày nay lại như thế? Trước kia một người cũng không có. Sao hôm nay bỗng nhiên có nhiều người muốn gặp mặt tiểu thư như vậy? Tiết Tĩnh Xu hỏi, có phải mệt rồi không? Để đó đi, lát ta đến viết. Liễu Nhi lắc đầu, không có mệt, nhưng là có chút không hiểu. Chúng ta không biết những người kia. Vậy các nàng đến phủ gặp chúng ta làm cái gì? Tiết Tĩnh Xu để quyển sách xuống, quay đầu nhìn mấy hộp dược liệu được hoàng đế ban thưởng trên kệ. Thở dài nói, các nàng không phải vì ta, mà là vì những thứ này mà đến. Đến là vì danh, đến là vì lợi, là vì ân sủng của hoàng đế. Liễu Nhi ngẫm lại, lát sau hiểu rõ, bĩu môi nói, nô tỳ vốn cho rằng chúng ta dùng một hộp hương, đổi được nhiều hộp dược, là chúng ta có lợi. Không nghĩ tới sẽ kéo theo nhiều phiền toái như vậy. Tiết Tĩnh Xu bật cười, mặc kệ bọn họ, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta. Người đến xem phương tử này một chút, ta thấy này vị thuốc hương quá nồng, nên sửa lại, người giúp ta tham khảo một chút, đổi thành cái gì thì tốt. Liễu Nhi liền bỏ lại bút, ngang nhiên đi qua, hai người cùng nhau thảo luận. Viện ngoài truyền tới tiếng hước chân, chưa thấy người đã nghe tiếng Tiết Tĩnh Nguyên truyền đến. Tam tỷ, ta tìm đến tỷ, Liễu Nhi tỷ mau mở cửa đi. Liễu Nhi xuống giường mở cửa cho nàng vào. Tiết Tĩnh Nguyên vào cửa liền nói, vẫn là chỗ của tam tỷ yên tĩnh nhất. Tiết Tĩnh Xu hỏi nàng, hôm nay ngươi không có đi theo sư phụ học thêu thùa. Tiết Tĩnh Nguyên xoa xoa chóp mũi, tỷ tỷ không biết rõ, hôm nay phủ có rất rất nhiều khách đến phủ, nương bảo ta không cần học, tiếp khách với bà ấy, ta đợi cả buổi sáng. Những thứ kia tiểu thư phu nhân nguyên một đám cười không lộ răng được không xếp đặt váy, cũng làm ta nín hỏng, còn không bằng đi làm nữ công nữa. Tiết Tĩnh Nguyên cũng đến tuổi nghị thân. Tiết Tĩnh Xu hiểu được dụng ý Tần thị, có lẽ là muốn dẫn nàng đi gặp người, lưu lại một chút ấn tượng tốt trong lòng đám phu nhân. Có thể hết lần này tới lần khác nàng muội muội này lại không muốn bị trói buộc. Tiết Tĩnh Nguyên lại nói, tam tỷ, tỷ biết không, những cái phu nhân kia đều đang hỏi thăm tỷ đó. Mợ lại mang biểu tỷ đến, trước kia chăn biểu tỷ cũng không muốn nói chuyện với ta. Hôm nay lại tìm ta, hừ, giả hề hề, ta mới không để ý tới nàng. Vẫn là chỗ của tam tỷ tốt, không có người quấy rầy. Tiết Tĩnh Xu nói, người nói chỗ ta thanh tịnh, vậy im lặng yên tĩnh một chút, tự mình đọc sách, nếu không ta cũng vậy, sẽ chê ngươi quá ồn. Tiết Tĩnh Nguyên le lưỡi, ngồi vào một bên, ngoan ngoãn cầm bản đồ giết thời gian. Tiết phủ náo nhiệt vài ngày, mắt thấy mọi người đã bắt đầu giảm nhiệt, Phúc công công của trường nhạc cung lại tới truyền chỉ, tuyên Tiết Tĩnh Xu tiến cung. Liễu Nhi trang điểm giúp nàng xong, lui về phía sau một bước nhìn nhìn, thấy mọi thứ đều tốt mới gật đầu nói, tiểu thư, thuốc bổ dùng mấy ngày nay cũng rất hữu hiệu, sắc mặt của người so với trước kia hồng hào lên không ít. Trên người cuối cùng cũng có chút thịt, Tiết Tĩnh Xu cũng nhìn mình trong gương, chỉ thấy cái cằm không còn nhọn như trước mà đã tròn hơn một chút. Huyết sắc trên mặt quả thực cũng tăng vài phần. Tiểu thư, người lần này tiến cung nếu có gặp hoàng thượng, nên cảm ơn hắn nha. Trước kia ta nói đâu có sai, mấy hộp dược kia vẫn là chúng ta có lời. Tiết Tĩnh Xu cười gật đầu, ừ. Cỗ kiệu khiên tới trong nội cung, dừng trước tòa cung điện. Tiết Tĩnh Xu hà kiệu thoáng nhìn qua, thấy lạ mắt, nghi ngờ nói, công công, bên trong này là, vốn dĩ người đi theo kiệu là Phúc công công, chẳng biết lúc nào đổi thành Đức công công. Đức công công tiến lên khom người nói, mời Tiết cô nương vào trong điện chờ một lát, hoàng thượng biết được cô nương tiến cung vấn an Thái Hoàng Thái Hậu, nên muốn cùng cô nương đi. Tiết Tĩnh Xu chỉ gật đầu, đi theo Đức công công tiến vào thiên điện. Tự có công nhân đưa trà bánh lên, chờ ước chừng một phút đồng hồ, hoàng đế từ bên ngoài vào, hắn mặc một bộ thường phục kim long, chân mang ủng cùng màu, thân hình thon dài, khí khái hiên ngang. Chương 10, ân sủng. Tiết Tĩnh Xu vội đứng dậy hành lễ, hoàng đế xua xua tay ý bảo nàng không cần đa lễ. Tiết Tĩnh Xu vẫn cúi người cảm tạ hắn, thần nữ khấu tạ bệ hạ đã ban thuốc, hoàng đế hơi gật đầu, không cần đa lễ. Đi thôi, để hoàng tổ mẫu chờ lâu sẽ sốt ruột. Tiết Tĩnh Xu cúi đầu đi theo sau lưng hắn. Công nhân hầu hạ biết ý đi theo ở phía xa xa. Tuy mấy ngày nay tuyết rơi liên tục, nhưng đường đi trong cung vẫn sạch sẽ, không thấy chỗ nào còn tuyết đọng lại. Trên đường đi, quanh chóp mũi tràn ngập hương thơm. Trời càng lạnh hơn nên bên trong hoa viên hoa mai nở càng nhiều. Bất ngờ hoàng đế hỏi nàng, thân thể ngươi thế nào? Thái y đại nhân có y thuật cao minh. Thần nữ được đại nhân kê cho vài phương thuốc, lại nhờ có bệ hạ ban cho thảo dược tốt nên đến hôm nay sức khỏe đã khá hơn. Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng nói. Hoàng đế gật đầu, chút nữa Lý Thái Y sẽ đến bắt mạch cho Thái Hoàng Thái Hậu. Nhân tiện để hắn khám lại cho ngươi. Tiết Tĩnh Xu nói, Tạ hoàng thượng ân điển. Hoàng đế thấy trên tay nàng cầm theo cái hộp, liền hỏi, đồ trong tay ngươi là cái gì? Lại làm hương sao? Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng lắc đầu, đưa hộp ra để hắn thấy rõ. Đây là kinh Phật thần nữ sao vì Thái Hoàng Thái Hậu. Ngươi thật có tâm, hoàng đế nói. Đức Lộc, vâng, Đức Công Công lập tức đi lên. Cung kính hỏi, Tiết tiểu thư, xin để nô tài cầm giúp tiểu thư. Tiết Tĩnh Xu đưa hộp cho hắn. Đa tạ công công. Đoạn đường sau đó đi đến trường nhạc cung không ai nói chuyện. So với mấy ngày trước thì hôm nay Thái Hoàng Thái Hậu lại gầy ốm hơn vài phần. Cũng may tinh thần có vẻ rất tốt. Bà thấy hoàng đế đến cùng với Tiết Tĩnh Xu thì mừng rỡ không khép miệng được. Tiết Tĩnh Xu thấy thế mới biết vừa rồi hoàng đế muốn đi cùng với nàng là có nguyên do. Dù là vậy, nhưng nếu có thể làm cho vị trưởng bối nhân từ này được thoải mái một chút, nàng cũng sẽ không để ý đến cách làm của hắn. Hai người hành lễ với Thái Hoàng Thái Hậu, lão nhân ra cười ha ha nói, mau ngồi xuống đây. Tiết Tĩnh Xu dâng kinh thư lên, đây là kinh thư thần nữ đã sao chép ở nhà, cầu mong Thái Hoàng Thái Hậu phúc thọ an khang, sống lâu trăm tuổi. Xảo ma ma vội tiến lên tiếp nhận, Thái Hoàng Thái Hậu cẩn thận mở ra, không ngừng ngợi khen, tốt tốt tốt, đứa trẻ ngoan, người thật có tâm, ta nghe hoàng đế nói, mấy ngày nay thân thể ngươi cũng không được tốt. Thân thể của bản thân, phải giữ gìn cho tốt, cũng không thể ỷ vào tuổi trẻ thì không cần bận tâm. Nếu không khi lớn tuổi như ta rồi sẽ nếm mùi đau khổ. Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng gật đầu, xin nghe theo lời Thái Hoàng Thái Hậu dạy bảo. Thái Hoàng Thái Hậu nói với Xảo Mama, ta nhớ trong cung chúng ta có mấy hộp A Giao Lộc Nhung phải không? Người đi tìm rồi đưa đến quý phủ của Xu Nhi đi. Lộc Nhung là sừng non mới mọc của hươu. Khi sừng non mới nhú lên có một lớp lông mịn như nhung nên được gọi là lộc nhung. Đây là bộ phận có giá trị dinh dưỡng cao nhất của hươu và được xếp hàng thứ hai trong bốn dược liệu thuộc hạng thượng phẩm gồm sâm, nhung, quế, phụ. Tiết Tĩnh Xu đứng dậy tạ ơn Thái Hoàng Thái Hậu để nàng ngồi xuống. Lại nhìn về phía hoàng đế. Hoàng thượng nói với thái y viện một tiếng, để cho bọn họ cử ra một người chuyên phụ trách sức khỏe của Xu Nhi. Cách mấy ngày thì đến tiết phủ thỉnh mạch. Cần phải chữa khỏi chứng suy nhược này của Tĩnh Xu. Hoàng tổ mẫu yên tâm. Tôn Nhi đã để Trương Thái Y phụ trách việc này. Hoàng đế nói. Thái Hoàng Thái Hậu hài lòng gật đầu. Lại hỏi. Ta nghe Đức Lộc báo lại. Mấy hôm nay chứng mất ngủ của Hoàng thượng có chút thuyên giảm. Không biết là công lao của vị Thái Y nào. Tiết Tĩnh Xu nghe vậy kinh ngạc mà lặng lẽ liếc mắt nhìn Hoàng đế một cái. Vài lần gặp mặt đều thấy tinh thần hắn vẫn sảng khoái. Khí độ hiên ngang. Cũng không biết mỗi đêm hắn chịu tra tấn vì bị mất ngủ. Đúng lúc này hoàng đế cũng quay đầu lại nhìn nàng một cái. Ánh mắt hai người gặp nhau. Trong lòng Tiết Tĩnh Xu nhảy dựng, vội vã cúi đầu. Hoàng đế nói, không liên quan gì đến thái y. Là nhờ Tiết tiểu thư đây tặng túi hương. Tôn Nhi ngửi được hương thì tinh thần sảng khoái. Ban đêm cũng có thể ngủ ngon. Thái Hoàng Thái Hậu vui mừng khôn xiết. Xu Nhi còn có bản lĩnh như vậy sao? Tiết Tĩnh Xu vội nói. Là bệ hạ có hồng phúc, thần nữ không dám kệ công, tuy nàng cảm thấy túi hương kia của mình cũng không tệ. Nhưng cũng chỉ là vài dược liệu rẻ tiền phối lung tung lại với nhau. Trong cung này thì hương liệu nào chả có, nàng sao có thể dám so với mấy thứ chân quý đó. Những cái hương liệu đó còn vô dụng với bệ hạ, huân hương của nàng sẽ hữu hiệu sao. Dù nàng có tự cao, cũng không dám nhận công lao về mình. Chỉ sợ là hoàng thượng vì muốn làm Thái Hoàng Thái Hậu vui vẻ mới cố ý nói như vậy. Ai, Thái Hoàng Thái Hậu xua xua tay. Nói, tật xấu này của hoàng thượng cũng có 5-6 năm. Đã truyền không ít thái y. Chưa có dược liệu nào phù hợp mà chưa dùng. Hiện giờ chỉ với một ít hương của ngươi mà hoàng thượng đã có thể ngủ được. Nếu vậy mà còn không phải công lao của ngươi thì ai mới có công? Theo ta thấy chính là hai ngươi rất có duyên. Tiết Tĩnh Xu không đáp lời. Chỉ cúi đầu không nói. Thái Hoàng Thái Hậu lại hỏi hoàng đế. Hoàng thượng, người nói xem phải không? Hoàng đế uống ngụm trà. Nói, hoàng tổ mẫu nói phải. Thái Hoàng Thái Hậu càng thêm vui vẻ. Không lâu sau Lý Thái Y tới thỉnh mạch. Thái Hoàng Thái Hậu cũng để hắn thỉnh mạch cho Tiết Tĩnh Xu. Chờ Lý Thái Y xem mạch xong. Cùng bàn bạc lại với Trương Thái Y rồi kê phương thuốc. Bà mới an tâm để Tiết Tĩnh Xu tiếp tục tầm bổ theo phương thuốc kia. Giữa trưa. Hoàng đế và Tiết Tĩnh Xu dùng ngọ thiện với Thái Hoàng Thái Hậu. Sau khi ăn cơm xong lão nhân gia muốn ngủ trưa một chút nên nói hoàng đế đưa Tiết Tĩnh Xu đến ngự hoa viên tản bộ. Lần trước Thái Hoàng Thái Hậu sai người trồng trong vườn một ít hoa cỏ theo mùa. Lúc này bên trong hoa viên từng bụi sơn trà xanh mơn mờn. Những đóa hoa đỏ rực nở rộ khoe sắc thắm, khiến cho ngự hoa viên vốn quạnh quẽ cũng rạng rỡ hơn rất nhiều. Khi đi đến Noãn Các, Hoàng đế nhìn sắc mặt Thiết Tĩnh Xu rồi nói, nghỉ chân ở đây một chút đi. Đức Công Công vội vàng gọi người đi vào chuẩn bị, trên tay các công nhân theo hầu còn cầm chậu than, đệm lót, lư hương, đầy đủ các món điểm tâm, chỉ trong chốc lát đã bày biện xong hết. Hoàng đế và Tiết Tĩnh Xu ngồi xuống, sau đó công nhân dâng trà nóng lên. Tiết Tĩnh Xu cảm thấy hai người không ai nói gì thì có chút xấu hổ. Mắt thấy ly trà liền bưng lên uống một ngụm nhỏ, không nghĩ nước trà này mới vừa vào miệng đã lan tỏa hương thơm từ chóp mũi đến tận yết hầu. Lúc đầu có vị đắng, sau đó đọng lại nơi đầu lưỡi là vị ngọt, cảm giác tê mát, hương vị thơm ngọt còn vương mãi trong miệng. Nàng nhìn nước trà màu xanh biếc bên trong ly, nhịn không được lại nhấp một ngụm nhỏ. Hoàng đế thấy vậy hỏi, Đức Lộc, trà này còn được bao nhiêu? Đức Lộc trả lời, hồi bẩm Hoàng thượng, trà này là minh tiền Long Tĩnh mà mùa xuân năm nay tỉnh Chiết Giang đã tiến cống. Tổng cộng chỉ có 2 cân 2 lượng, trong cung của Thái Hoàng Thái Hậu được phân 1 cân 2 lượng. Chỗ của bệ hạ còn lại 1 cân, đến bây giờ đã qua hơn nửa năm, nên số trà còn lại còn không đến 6 lượng. Hoàng đế nghe vậy khẽ nhíu mày, quay đầu lại nói với Tiết Tĩnh Xu, trong cung còn có loại trà tiến cống khác, không biết ngươi có thích hay không? Tiết Tĩnh Xu nghe đến đó mới biết là hắn chuẩn bị ban trà cho mình. Vội vàng nói, tạ long ân của bệ hạ, nhưng thần nữ với trà đạo là rốt đặc cán mai, cũng không hiểu phẩm trà. Tưởng cống trà cho ta chẳng khác nào châu nhai mẫu đơn. Thật phí phạm của trời. Hoàng đế lại hỏi nàng. Ngươi không thích, Tiết Tĩnh Xu có chút chần chờ. Nhưng vẫn gật đầu. Vâng, hoàng đế cũng không hề nhắc tới việc này nữa. Tiết Tĩnh Xu âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Để chén trà trên tay xuống. Nàng cũng không dám uống nữa. Không lâu sau đó, hoàng đế sai người đưa nàng ra cung. Sau khi nàng rời đi, hoàng đế ngồi ở Noãn Các nhíu mày một lúc. Bỗng nhiên nói, Đức Lộc, ngươi đi tìm Sảo Mama, xem thử trà Long Tĩnh ở trường nhạc cung còn lại nhiều hay ít. Còn được 3 lượng hay không? Nếu có thì gom lại với 5-6 lượng trước đó cho đủ 8 lượng. Rồi đưa đến Tiết Phủ, đợi mùa xuân sang năm lại có trà thì bổ sung vào. Nô tài tuân chỉ, Đức Lộc vội cung kính đáp lời. Trong lòng đã sớm cả kinh không khép miệng được. Trước đó hắn thấy bệ hạ chưa ban trà Long Tĩnh cho Tiết Tiểu Thư. Cho rằng hoàng thượng đang luyến tiếc, dù gì số trà còn lại cũng chưa đến 6 lượng, ai ngờ thật ra là hoàng thượng cảm thấy quá ít, không thể ban tặng cho người ta mới hỏi Tiết cô nương xem có thích cống trà khác hay không. Khi tiên đế còn sống, mỗi năm đều được tiến cống 2 cân trà Long Tĩnh, với các nương nương ở hậu cung, nếu vị nào có thể được tiên đế ban cho 2 lượng đã là ân sủng cực hạn. Thậm chí nhiều người còn không ngửi được cả hương trà, ai ngờ với bệ hạ hiện tại. Lại tặng đi 6 lượng trà búp minh tiền Long Tĩnh không chút luyến tiếc. Thật không thể tin nổi. Trong lòng Đức Công Công cảm thán. Khom người đang muốn lui ra thì hoàng đế lại gọi hắn lại. Người ở Khâm Thiên Giám còn chưa có trình nhật tử lên sao? Việc này, Đức Công Công ấp úng. Nói, mấy ngày gần đây mưa dầm liên miên. Ban đêm mây đen che ánh trăng. Nô tài đoán rằng có lẽ là các đại nhân ở Khâm Thiên Giám không thể xem được hiện tượng thiên văn. Xem ngày hung cát. Nên hiện tại mới chậm trễ như vậy, trên mặt hoàng đế không lộ rõ vui buồn, chỉ nói, người đi truyền lời, trẫm sẽ cho bọn họ thời gian 2 ngày, nếu còn không định được vậy thì nên về quê làm ruộng là vừa. Vâng, Đức Công Công đáp lời, lại đợi một lát thấy hoàng đế không có căn dặn gì khác mới lui xuống. Hắn vừa đi vừa lắc đầu, cũng là các đại nhân ở Khâm Thiên Giám gặp xui xẻo. Từ trước kia bệ hạ đã không nghĩ đến việc thành thân. Một đám người bỏ họ nhàn rỗi đến mốc meo, hiện giờ bệ hạ chuẩn bị phong hậu, buộc bọn họ phải nhanh chóng định ra một ngày lành tháng tốt. Cũng không thèm để ý đến mấy ngày hôm nay mưa tuyết không ngừng. Các đại nhân ở Khâm Thiên Giam không thể nào xem được hiện tượng thiên văn nên vò đầu bức tóc muốn chọc cả đầu. Ai, thật đúng là hoàng đế đón dâu, thái giám mệt đến chết mà. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương đầu của tác phẩm. Hoàng đế càng muốn cưng chiều nàng. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Để nhận được thông báo ngay khi có chương mới.